Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 111, bất tử tạo hóa đan. Thanh huyết ma bức mang thạch nham bay một mạch về phía đông tử tịch đầm lầy, rất nhanh đã đến trong khu rừng Hạ Tâm Nghiên. Lúc này thạch nham ngồi ở trên thanh huyết ma bức cấp 6 của Tiêu Hàn Y. Con thanh huyết ma bức này có hai tròng mắt đỏ thẫm móng sắc như móc sắt, cánh mở ra như đao sắc bén, giống Tiêu Hàn Y con thanh huyết ma bức này cũng có mùi máu tươi nồng đậm, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu thân thể võ giả. Tiêu Hàn Y có chuyện một mình giải thích thạch nham cũng không muốn dây dưa với một ngữ điệp, lập tức cự tuyệt một ngữ điệp tự đề cử mình, leo thẳng lên thanh huyết ma bức không thèm liếc mắt nhìn nữ nhân chỉ quan tâm thế lực này. Thanh huyết ma bức chậm rãi hạ xuống ở phía chỗ Hạ Tâm Nghiên. Tiêu Hàn Y tiến lên một bước thản nhiên nói, Hạ nha đầu, chuyện bên này đã xong, nếu ngươi trở về Vô Tận Hải, ta có thể mang ngươi đi một đoạn. Hạ Tâm Nghiên cười lạnh nhạt. Vậy đa tạ Tiêu thúc. Tiêu Hàn Y gật gật đầu, cùng một mình thạch nham đi qua một bên, hai mắt như điện nhìn chằm vào thạch nham thật kỹ trong chốc lát nói, nham thiếu gia ta có thể kiểm tra thân thể của ngươi một chút được không? Thạch nham không hiểu ra sao, đã sớm cấp bách, nghe vậy lập tức nói, đương nhiên có thể. Tiêu Hàn Y cũng không khách khí vươn bàn tay hơi đỏ thẫm chụp lên vai thạch nham, một luồng tinh nguyên ẩn chứa sát khí lặng lẽ chui vào thân thể thạch nham. Một luồng tinh nguyên kia cực kỳ linh hoạt ở chậm rãi đi qua một lần gân mạch toàn thân thạch nham. Sau khi xem xét xong kinh mạch toàn thân thạch nham, Tiêu Hàn Y mới vui vẻ gật đầu, xác thật quả nhiên kế thừa bất tử võ hồn của Dương gia. Bất tử võ hồn, vẻ mặt thạch nham ngẩn ngơ hơi trầm ngâm một lát, hắn lập tức biết được rốt cuộc vì sao đám cao thủ này đến từ Vô Tận Hải đến đây. Nham thiếu gia ngươi kể vạch một đao lên cánh tay không? Ta muốn nhìn bất tử võ hồn của ngươi rốt cuộc ở giai đoạn nào. Tiêu Hàn Y do dự một lát lại đưa ra yêu cầu. Sau khi thạch nham thu tay lại gật đầu, lập tức lấy ra chủy thủ từ trong túi phía sau, ở trước mặt Tiêu Hàn Y, thạch nham tiện tay rạch ra một vết thương sâu 1 cm ở trên cánh tay trái hắn. Lúc làm việc này vẻ mặt thạch nham bình tĩnh, giống như một đao này cũng không phải rạch lên tay hắn, mà ngay cả biểu lộ một tí đau đớn cũng không có. Tiêu Hàn Y vẫn quan sát thạch nham. Nhìn thấy thạch nham ngược đãi thân thể mình thế nhưng hắn lại tàn nhẫn như vậy, không có chút do dự và yếu đuối, Tiêu Hàn Y âm thầm gật đầu, đúng như lời Khố Lạc khẳng định có thạch nham tâm trí cứng cỏi. Người dám tàn nhẫn với mình, lúc đối xử với người khác mới càng có quyết tâm tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, cũng chỉ có loại nhân tài này mới là cường giả thích hợp với thế giới này nhất. Dương gia ở Vô Tận Hải, tuy rằng thế lực rất lớn nhưng cũng có rất nhiều địch nhân, ma nhân trong đệ tứ ma vực lại hận Dương gia thấu xương. Muốn chém giết sạch sẽ tất cả người Dương gia. Nếu thạch nham không thể tâm ngoan thủ lạc, mặc dù là võ giả thiên phú cực cao, tương lai ở Vô Tận Hải hắn cũng rất có thể sẽ nhân từ nương tay mà chịu thiệt, thậm chí có thể bởi vì nhân từ mà giao ra mạng nhỏ của mình. Tiêu Hàn Y bảo thạch nham làm như vậy, ngoài việc phải xác nhận trên người hắn có bất tử võ hồn hay không, cũng muốn thử xem tâm tính hắn để dọc theo đường đi chỉ dạy tư tưởng cho hắn. Hôm nay hắn thấy thạch nham lại có thể tàn nhẫn với mình, Tiêu Hàn Y lập tức biết hắn có thể tiết kiệm rất nhiều công sức, không cần hao phí nhiều tâm tư để chỉ dạy thạch nham nên xử sự đối nhân xử thế thế nào, cho nên trong ánh mắt hắn lập tức có vẻ vui mừng tán thưởng. Huyết nhục của đường vết thương sâu 1 cm kia giống như vật còn sống, huyết nhục đột nhiên chậm rãi lúc nhúc chủ động dựa tế bào nhanh chóng phân liệt trọng tổ lại, hai mắt Tiêu Hàn Y bỗng lóe ra kỳ quang, tốc độ vết thương trên cánh tay thạch nham khép lại có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ chưa đến 10 phút ngắn ngủi. Vết thương trên cánh tay thạch nham đã hoàn toàn khép lại ngay cả một vết sẹo mờ cũng không có. Tốt tốt tốt. Tiêu Hàn Y liên tục kêu 3 tiếng tốt, có vẻ rất hưng phấn kinh hỉ, thân thể không có trải qua tôi luyện của bất tử tạo hóa đan, mà ở cảnh giới nhân vị đạt tới bất tử võ hồn giai đoạn thứ 2. Tốt lắm rất tốt, nham thiếu gia thiên phú của ngươi quả nhiên kinh người, chuyến này thật sự ta không đến vô ích. Bất tử võ hồn giai đoạn thứ 2. Vẻ mặt thạch nham ngơ ngác, bỗng mỉm cười nói. Quả nhiên lúc ở trong không gian kỳ dị kia, ta đã cảm thấy dường như bất tử võ hồn có biến hóa, hóa ra là bước vào giai đoạn thứ 2 ha ha. Nham thiếu gia, bất tử võ hồn của Dương gia, muốn tiến hóa không phải chỉ dựa vào tu luyện còn phải được sự rửa tội của máu tươi. Chỉ có thân thể bị thương nặng mới có thể kích phát thiên phú cường đại của bất tử võ hồn dẫn tới đột phá tiến hóa, xem ra chắc là nham thiếu gia ở trong Ngụy Thiên Môn gặp phải cường địch, thân thể khẳng định bị thương mới có thể làm bất tử võ hồn đột phá. Tiêu Hàn Y cũng không có tiến vào Ngụy Thiên Môn kia, lại hiểu rõ cảnh ngộ của thạch nham rõ như lòng bàn tay thần sắc vui vẻ nói. Không sai. Thạch nham gật đầu. Nham thiếu gia, hiện tại ta nói cho ngươi một chút quan hệ giữa ngươi và Dương gia, năm đó gia chủ chinh chiến đệ tứ ma vực. Sau khi Tiêu Hàng Y nói tường tận tỉ mỉ một đoạn bí tân có liên quan Dương Thanh Đế và Dương Hải cho Thạch Nham nghe, mới thở dài nói, Hải thiếu gia tuổi tác đã cao, nhuệ khí đã mất, không muốn đi vô tận hải chinh chiến cho gia tộc thật sự là chuyện đáng tiếc. Cũng may còn có Nham thiếu gia ngươi nên chuyến này từ vạn dặm vô tận hải đến đây không vô ích, chỉ là phụng mệnh của gia chủ, phải mang Hải thiếu gia về vô tận hải, hiện tại Hải thiếu gia không muốn đi, ta cũng không cưỡng cầu, Nham thiếu gia ngươi nghĩ thế nào? Tiêu Hàng Y ánh mắt nhấp nháy không đợi Thạch Nham trả lời lại nói chuyện rất cổ động, Nham thiếu gia, với thiên phú và tâm tính của ngươi tương lai tất sẽ là trụ cột vững chắc của gia tộc, có thể trở thành bá chủ một phương của vô tận hải. Hạ mình phát triển Thạch gia ở Thương Minh rất bất lợi cho Nham thiếu gia, cũng không có năng lực làm cho tương lai Nham thiếu gia phát triển mạnh mẽ. Nham thiếu gia, trong vô tận hải vô cùng vô tận đầy vô số thần bí, cũng có mấy đại thần vực tồn tại, dị tộc mỹ nữ cao thủ hoành hành. Nơi đó mới là vũ đài của Nham thiếu gia. Vì để Thạch Nham cam tâm tình nguyện bước vào vô tận hải, Tiêu Hàng Y ra sức dùng võ mồm có thể không ngừng kể rõ sự kỳ diệu của vô tận hải, hy vọng Thạch Nham có thể đi vào vô tận hải nhận càng nhiều khiêu chiến, có được lực lượng càng mạnh. Không cần phải nói nữa, ta đi theo ngươi. Không đợi Tiêu Hàng Y nói xong những lời mê hoặc cuối cùng, Thạch Nham lập tức ngắt lời, ta là người thích khiêu chiến, chỗ càng là nguy hiểm thì càng thú vị, ta càng có hứng thú. Vô tận hải nơi đó dù sao sớm muộn gì ta cũng phải đến, đi sớm một chút cũng tốt. Thạch Nham vốn là người không là an phận, hắn từ u ám xâm lâm đi đến Thạch gia, cũng chính là muốn mượn một tầng quan hệ này với Thạch gia, mục đích cũng là vì tăng lên lực lượng của mình, dù sao hắn cũng không phải trên Thạch Nham của Thạch gia kia, tận đáy lòng cũng không có coi Thạch gia thuộc về mình. Hôm nay có một cơ hội tốt nhất như vậy xảy ra trước mặt, hắn vốn không cần do dự gì lập tức sảng khoái đáp ứng ngay. Đối với hắn mà nói vô tận hải rộng lớn mạnh mẽ là nguồn cung cấp lực lượng cho hắn lớn hơn Thương Minh không biết bao nhiêu lần. Tốt, rất tốt. Tiêu Hàn Y cười ha ha. Hắn vốn đang nghĩ phải tốn nhiều võ mồm, thế nhưng nào dự đoán được Thạch Nham lại một tiếng đáp ứng, tự nhiên là mừng rỡ cao hứng. Thạch Nham chỉ có 17 tuổi, đã có tu vi cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên, người mang song võ hồn biểu hiện thiên phú kinh người tâm địa lãnh khốc. Bất luận nhìn thế nào thì Thạch Nham càng thích hợp với vô tận hải tàn khốc hơn Dương Hải nhiều, có thể đưa Thạch Nham mang về vô tận hải hành trình chuyến này coi như là hoàn thành mục đích. Nham thiếu gia, nơi này có một quả bất tử tạo hóa đan do gia chủ tự mình luyện chế. Bất tử tạo hóa đan chính là một trong 7 đại kỳ dược của vô tận hải, có kỳ hiệu tẩy tủy gân cốt, đi loại bỏ tạp chất thân thể. Bất tử tạo hóa đan là đan dược linh cấp, cho dù là một người bình thường dùng cũng có thể dễ dàng trở thành võ giả, thậm chí có tỷ lệ rất nhỏ kích phát võ hồn. Ngươi chỉ cần nuốt xong một quả bất tử tạo hóa đan này thì gân mạch sẽ mở rộng, dược lực tràn vào cốt tủy, sẽ làm cho tiềm lực bất tử võ hồn của ngươi chậm rãi kích phát ra. Nhưng mà ngươi đã bước vào giai đoạn thứ hai của bất tử võ hồn, khẳng định là không có khả năng tiến thêm một bước, nhưng tác dụng của bất tử tạo hóa đan đối với ngươi vẫn không nhỏ, bây giờ ngươi có thể dùng. Tiêu Hàng Y cười cười từ trong lòng lấy ra một hộp ngọc, mở ra hộp ngọc có một quả đan dược to cỡ long nhãn lập tức xuất hiện. Một quả đan dược này tản ra lưu quang. Trên đan dược phủ kín một đám lỗ nhỏ, giống như huyệt khiếu thân thể con người, trong lỗ nhỏ tràn ra từng đợt mùi thơm lạ lùng thấm vào ruột gan, chỉ ngửi một hơi đã làm cho người ta thấy vui vẻ thoải mái, toàn thân sảng khoái nói không nên lời. Dược lực bất tử tạo hóa đan rất kinh người, sau khi nuốt còn có thể sẽ tra tấn ngươi vài ngày, nhưng mà đừng lo, đây là hiện tượng bình thường do loại bỏ tạp chất thân thể, chỉ cần nhịn một chút là sẽ qua. Nham thiếu gia, ta ở chỗ này hộ pháp, bây giờ ngươi có thể dùng nó. Yên tâm, có ta ở đây đầm lầy tử tịch không ai có thể quấy rầy đến ngươi. Tiêu Hàng Y vẻ mặt nghiêm túc đưa đan dược đến. Thạch Nham gật đầu, đưa tay cầm lấy một trong 7 đại kỳ dược của vô tận hải, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Thình thịch. Đan dược mát lạnh từ giữa truyền ra tiếng vang giống như tiếng trái tim trẻ con đập lên. Khi một đám đan dược thượng đích lỗ nhỏ tràn ra đích mùi thơm lạ lùng giống như một cây căng sợi tơ, lâu dài uyển chuyển như trẻ con phun ra đích khí thần linh dị thường. Đan dược linh cấp. Trong lòng Thạch Nham hơi nhộn nhạo, đã có hiểu biết mới về tài thế của Dương gia, cũng càng chờ mong với vô tận hải hơn. Nham thiếu gia, một khi đan dược này rời khỏi hộp ngọc, linh khí sẽ chậm rãi tiêu tán, không có cấm chế đặc thù bảo vệ, cứ để ngoài không khí như vậy sau một ngày linh khí sẽ tan hết. Tiêu Hàng Y thấy Thạch Nham chỉ nhìn nhưng không có lập tức dùng, tỏ ra hơi chút lo lắng giải thích. Đan dược linh cấp, ha ha, thật sự là không nỡ. Thạch Nham mỉm cười đắc ý. Lúc này mới há mồm nuốt vào. Với tâm tính của Nham thiếu gia, một khi tiến vào vô tận hải như là rồng về biển lớn, tương lai dị tộc mỹ nữ dị bảo hiếm quý tất sẽ vô tận. Cho đến lúc đó Nham thiếu gia sẽ không ngạc nhiên về một quả đan dược như vậy, Nham thiếu gia hãy ngồi xuống điều tức cho tay đi, ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp. Tiêu Hàn Y mỉm cười nói nhã nhặn. Lúc hắn ở bên ngoài đối xử người khác lãnh khốc tà nhẫn bất cận nhân tình, nhưng mà lúc đối xử người một nhà Dương gia lại khá cẩn thận chuẩn xác. Hiểu rồi. Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, lập tức nhận thấy trong bụng giống như có luồng lửa nóng đang bùng cháy hừng hực, không dám chần chờ, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực tiêu hóa này một quả kỳ dược linh cấp của Vô Tận Hải. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 112, Nhân vị tam trùng thiên. Phía đông tử tịch đầm lầy. Thạch Nham khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân ửng đỏ, hai mắt nhắm chặt, nhiệt độ trên người cực nóng đang tăng lên từng chút, giống như trong thân thể bốc cháy. Từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, nhưng nhanh chóng bị bốc hơi lên hóa thành hơi nước. Dần dần, ở chung quanh thân thể Thạch Nham bao phủ một tầng hơi nước, mồ hôi liên tục xuất hiện lại không ngừng bốc hơi lên cứ liên tục như thế. Khuôn mặt Thạch Nham bắt đầu dần dữ tợn, giống như đang đau khổ chịu đựng nóng cháy trong cơ thể. Tiêu Hàn Y bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng, tầm mắt vẫn dừng ở trên người Thạch Nham, quan sát mỗi một biến hóa nhỏ trên người Thạch Nham. Một đám tu la huyết vệ cũng hiếu kỳ xông tới, nhưng dưới ánh mắt của Tiêu Hàn Y toàn bộ đều trầm mặc, không dám phát ra một thanh âm, sợ sẽ quấy rầy đến Thạch Nham. Không biết qua bao lâu, thân hình Thạch Nham chậm chậm run rẩy, toàn thân túa ra mồ hôi như mưa, biến thành hơi nước càng nhiều. Từ đầu tới cuối, Thạch Nham đều không có phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Càng về sau vẻ mặt Thạch Nham càng kiên nghị, đấu tranh cùng đau đớn trong cơ thể. Tiêu Hàn Y vẫn là nói nhẹ quá trình thống khổ của việc hấp thu bất tử tạo hóa đan. Người Dương gia, lúc dùng bất tử tạo hóa đan sẽ có người chăm sóc đặc biệt, sẽ cho vào thêm một viên huyền băng đan để trợ giúp. Huyền băng đan có thể giảm bớt mức độ thống khổ của bất tử tạo hóa đan, triệt tiêu một bộ phân dược hiệu cương mãnh của bất tử tạo hóa đan, khiến cho người dùng bất tử tạo hóa đan không đến mức thống khổ như vậy. Nhưng một khi dùng huyền băng đan, dược hiệu của bất tử tạo hóa đan sẽ giảm xuống hai thành, huyền băng đan giảm bớt thống khổ đồng thời cũng sẽ giảm mất một phần dược lực của bất tử tạo hóa đan. Trong tay Tiêu Hàn Y thực ra còn có một viên huyền băng đan, ban đầu hắn chuẩn bị để cho Thạch Nham dùng luôn. Nhưng sau khi thấy được thiên phú và tâm tính của Thạch Nham, hắn bỏ qua ý niệm này chỉ muốn thử xem Thạch Nham có thể thật sự chịu đựng được hay không, nếu trong quá trình Thạch Nham dùng bất tử tạo hóa đan, thật sự không kiên trì được, Tiêu Hàn Y mới lấy ra huyền băng đan để giảm bớt thống khổ của Thạch Nham. Tiêu Hàn Y không đành lòng lãng phí hai thành dược lực của bất tử tạo hóa đan, thế nên mới che giấu huyền băng đan phụ trợ, chính là hy vọng Thạch Nham có thể hấp thu dược lực của bất tử tạo hóa đan đến mức lớn nhất. Nhưng mà, hắn vẫn lo lắng, hắn lo nghị lực của Thạch Nham, sợ Thạch Nham chịu không nổi, cho nên không dám thả lỏng, vẫn luôn cẩn thận chuẩn bị. Bên kia, Hạ Tâm Nghiên yên lặng nhìn chằm vào mọi việc bên này, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng là tiểu thư của Hạ gia. Quan hệ của Hạ gia và Dương gia trước nay rất thân thiết, bởi vậy Hạ Tâm Nghiên biết bí ẩn của bất tử tạo hóa đan và huyền băng đan. Nàng biết bình thường người Dương gia trừ phi ở cảnh giới bách kiếp dùng bất tử tạo hóa đan, nếu không đều sẽ kèm theo một viên huyền băng đan để phụ trợ. Ở Dương gia, cũng có không ít người muốn hấp thu toàn bộ dược lực của bất tử tạo hóa đan mà bỏ qua huyền băng đan. Trong những người này chỉ có rất ít người có thể chịu đựng được, đại đa số đều sẽ bỏ cuộc nửa chừng. Bị đau nhức mà không thể không yêu cầu dùng huyền băng đan, bất đắc dĩ nửa chừng phải dùng huyền băng đan để chống đỡ sự đau đớn khủng bố kia. Hạ Tâm Nghiên cách Thạch Nham và Tiêu Hàn Y cũng không xa, lúc Tiêu Hàn Y lấy ra bất tử tạo hóa đan, nàng lập tức nhạy bén nhận ra Tiêu Hàn Y không có lấy ra huyền băng đan. Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ nhanh nhạy của nàng đã đoán ra ẩn ý của Tiêu Hàn Y, biết Tiêu Hàn Y có suy nghĩ gì. Hạ Tâm Nghiên cũng rất hiếu kỳ, tò mò Thạch Nham rốt cuộc có thể chịu đựng được hay không. Có thể nửa chừng mở ra mắt, hoặc là trực tiếp ngất đi hay không. Bảy đại kỳ dược linh cấp của Vô Tận Hải, mỗi thứ đều có công hiệu khác nhau, bất tử tạo hóa đan của Dương gia từ trước đến nay có danh xưng là dược tính bá đạo cương mãnh, lúc dùng cũng sẽ có thống khổ vô cùng, cũng là uy danh lan xa. Nàng cảm thấy Thạch Nham không chịu đựng được, có thể rất nhanh sẽ chịu không nổi dược lực cùng mãnh trong cơ thể, có suy nghĩ như vậy nên Hạ Tâm Nghiên không kèm được lặng lẽ đi về khu vực kia. Tiêu Hàn Y nhướng mày, quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Tâm Nghiên rồi ra dấu im lặng. Gật đầu, Hạ Tâm Nghiên ý bảo mình hiểu rồi bảo trì im lặng, thông thả bước đi tới bên cạnh Thạch Nham, yên lặng nhìn chằm vào Thạch Nham. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Một ngày này, toàn thân Thạch Nham đỏ thẫm, hơi nước khắp người, nét mặt dữ tợn khủng bố, dường như vẫn đang chịu được thống khổ vô cùng. Hai ngày trôi qua. Thân hình Thạch Nham nhẹ nhàng run rẩy, phạm vi bao trùm của hơi nước trên người lớn hơn nữa. Hai mắt vẫn nhắm chặt, đấu tranh với dược lực ương ngạnh như hỏa viêm trong cơ thể. Lại một ngày trôi qua. Hơi nước trên người Thạch Nham hiện ra màu vẫn đục vô cùng, một ngày này trên người Thạch Nham tuôn ra mồ hôi cũng có thêm nhiều điểm nâu đen. Vẻ mặt của Tiêu Hàng Y càng nghiêm túc hơn, trong ánh mắt thậm chí có thêm vẻ ngạc nhiên. Hạ Tâm Nghiên cũng âm thầm chắc lưỡi, khiếp sợ vì nghị lực cứng cỏi của Thạch Nham, biết lần này Dương gia thật sự đã nhặt được bảo rồi. Người của Dương gia có thể ở cảnh giới nhân vị dùng bất tử tạo hóa đan, hơn nữa kiên trì không kêu một tiếng, từ trước đến giờ không thấy được nhiều, mỗi một người tương lai đều là người mạnh mẽ nổi danh. Ngày thứ tư. Ngày hôm nay, biên độ toàn thân Thạch Nham run rẩy rộng hơn, mồ hôi trên người thấm ướt cả quần áo, toàn thân giống như ngâm ở trong nước. Mồ hôi trên người hắn, cũng không còn là màu vẫn đục mà là màu đen sì, hơn nữa mang theo mùi tanh hôi, mùi thối mà còn đang dần tăng thêm. Một ngày này, vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Hàng Y, Hạ Tâm Nghiên hiện ra cực kỳ rõ. Đám tu la huyết vệ của Dương gia bên cạnh quan sát, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên khuôn mặt biểu hiện ra vẻ kính sợ. Những võ giả này có cảnh giới địa vị, niết nam, gần như đã có thể khẳng định, tương lai Thạch Nham tất nhiên sẽ là đệ tử trung tâm nhất của Dương gia. Tiền đồ không thể hạn lượng. Thạch Nham vẫn trầm mặt không hé răng, lại cắn chặt răng, toàn thân liên tục run run, thân thể giống như bàn ủi nóng bỏng nhiệt độ vô cùng nóng. Bốn ngày, suốt bốn ngày, Thạch Nham thậm chí không có phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ không chịu nổi. Người Dương gia, cho dù là hảo hán bền gan tâm trí kiên định, lúc dùng bất tử tạo hóa đan, nếu không nhờ vào huyền băng đan, cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, cũng có người kính lăn lộn trên mặt đất, thông qua phương thức vô dụng này triệt tiêu một phần thống khổ trong cơ thể bộ. Nhưng Thạch Nham lại vững như Thái Sơn, như một khối bàn thạch lù lù bất động sừng sững ngàn vạn năm. Ngày thứ năm. Ban đêm ngày hôm nay, Thạch Nham bỗng thét lên một tiếng to, vẻ mặt dữ tợn đột nhiên đứng lên, một thân hơi nước giống như sóng nước phất phới bay ra. Nham thiếu gia. Tiêu Hàng Y quát một tiếng trầm, vội vàng nói, còn chịu đựng được sao? Mở mắt ra, hai mắt Thạch Nham như máu, cắn răng, há miệng cười to, thống khoái. Thống. Thống khoái. Vẻ mặt Tiêu Hàng Y ngây ngốc, ngơ ngác nhìn hắn, không phải thống khổ sao? Thống khổ. Thạch Nham lắc lắc đầu, màu đỏ thẫm trên mặt dần dần biến mất, cười nói, đau đớn đã qua, hiện tại ta đã bước vào cảnh giới nhân vị tam trùng thiên. Dược lực của bất tử tạo hóa đang thật đúng là mạnh mẽ, thiếu chút nữa ta đã nhịn không được phải đau rống lên, bây giờ dược lực đã thẩm thấu toàn thân ta, dược lực cương mãnh nóng rực trong cơ thể ta, cũng đã biến mất từng chút. Nhân vị tam trùng thiên. Đám võ giả của Dương gia bên cạnh, đều kinh hãi la lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. 17 tuổi, cảnh giới nhân vị tam trùng thiên. Mặc dù là những đệ tử trung tâm từ nhỏ đã lớn lên ở Dương gia dùng vô số linh dược, cũng rất ít người có thể 17 tuổi đột phá đến cảnh giới nhân vị tam trùng thiên. Thạch Nham trước giờ vẫn ở Thương Minh, không có được trợ giúp của Dương gia tài nguyên khổng lồ, lại ở lúc 17 tuổi bước vào cảnh giới nhân vị tam trùng thiên, thiên phú như thế, tốc độ tu luyện như thế, tuyệt đối là cực kỳ khoa trương. Hai mắt Tiêu Hàng Y lóe lên hào quang, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Nham thiếu gia xem ra ta đã xem thường ngươi. Năm ngày đã toàn bộ hấp thu dược lực của bất tử tạo hóa đan. Hơn nữa không có nhờ vào ngoại lực đã là rất khủng khiếp. Nếu gia chủ biết biểu hiện bây giờ của ngươi, lúc đó sẽ hết sức kinh hỉ, Nham thiếu gia chỉ cần trở về gia tộc, sợ là sẽ lập tức được ban cho một hòn đảo nhỏ và một con song đầu giao long yêu thú cấp 6. Một hòn đảo nhỏ. Song đầu giao long yêu thú cấp 6. Thạch Nham ngạc nhiên, đảo nhỏ cỡ nào? Lớn hơn Thiên Vẫn Thành, cũng đủ cho Nham thiếu gia lăn lộn. Ha ha, Nham thiếu gia đừng ngạc nhiên. Chờ ngươi về đến gia tộc sẽ biết ngay tài thế của gia tộc kinh người cỡ nào. Hôm nay gia tộc nắm trong tay đảo nhỏ gần ngàn, có đảo nhỏ còn lớn hơn toàn bộ Thương Minh, cho đến lúc đó Nham thiếu gia sẽ biết Thương Minh nhỏ bé cỡ nào. Tiêu Hàng Y ngạo nghễ nói. Ta thật chờ mong a. Thạch Nham gật đầu vẻ mặt vui vẻ nói. Nham thiếu gia, chúng ta có thể đi vô tận hải sao? Tiêu Hàng Y trầm ngâm một chút, nói, hải thiếu gia không muốn trở về. Chúng ta cũng không cần phải đi về Thiên Vẫn Thành, không bằng bây giờ lập tức xuất phát. Hôm nay đệ tứ ma vực rục rịch, ta ở bên ngoài thời gian dài cũng không tốt, sớm trở về một chút gia tộc cũng có thêm một phần lực lượng, Nham thiếu gia cũng cần nhận lễ rửa tội của gia tộc, đi tinh luyện bất tử trùng sinh quyết sớm ngày trở thành rường cột anh tài của gia tộc. Đi không từ giả như vậy cũng không tốt lắm, vẫn trở về Thiên Vẫn Thành một chuyến đi. Bây giờ Thiên Vẫn Thành khẳng định có chút hỗn loạn, Mặc gia. Lăng gia, Bắc Minh gia nói không chừng sẽ đối phó Thạch gia, trước khi đi ta hy vọng Thạch gia ở Thiên Vẫn Thành không có địch nhân. Thạch Nham nhíu mày trầm ngâm một chút, mới trầm giọng nói. Tuy rằng hắn cũng không phải thật sự là người Thạch gia, nhưng đám người Thạch Kiên, Hàn Chung, Dương Hải đối xử với hắn quả thật không tệ, hôm nay Thạch gia gặp nạn, hắn im lặng rời đi như vậy, chính mình nửa bước cũng khó yên tâm đi. Đoàn người của Tiêu Hàn y đủ để quét ngang lực lượng ngũ đại thế gia Thiên Vẫn Thành, nhờ vào lực lượng này, Thạch gia có thể dọn sạch tất cả chướng ngại, chân chính trở thành thương minh chí tôn. Hắn cảm thấy nên làm cái gì cho Thạch gia, bằng không trong lòng sẽ có áy náy, có ân báo ân, có cừu thì báo, đây là nguyên tắc làm việc của hắn. Nham thiếu gia là người trọng tình nghĩa. Tiêu Hàn y gật đầu, nói, vậy nhanh chóng trở về Thiên Vẫn Thành. Tiêu thúc. Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên nói. Các ngươi cũng cùng nhau đi thôi. Chúng ta sẽ không ở lại Thiên Vẫn Thành bao lâu, giải quyết xong chuyện sẽ lập tức đi Vô Tận Hải, thế nào? Tiêu Hàn y nói. Hạ Tâm Nghiên gật đầu, tất cả co Tiêu thúc an bài. Lúc nói chuyện, Hạ Tâm Nghiên lại liếc mắt nhìn kỹ Thạch Nham, do dự một chút mới nói, Tiêu thúc, trên người Thạch Nham còn có tinh thần võ hồn của Tam Thần Giáo, ngươi không được quên. Chuyện này gia chủ sẽ an bài sắp xếp. Tiêu Hàn y nhếch miệng cười khà khà nói, Tam Thần Giáo và Dương gia trước giờ bất hòa, nếu bọn họ biết Thạch Nham chiếm được tinh thần võ hồn của Âu Dương Trì, không biết sẽ có biểu tình gì. Ha ha, Nham thiếu gia thật sự là hồng phúc tề thiên, ngay cả võ hồn nguyên ấn mà cũng có thể có được, lần này gia chủ phải cười toét miệng. Đi thôi. Thạch Nham không nói thêm gì, chủ động đi đến thanh huyết ma bức cấp 6 kia. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 113, độc nhân bố bác. Thiên Vẫn Thành. Thời gian gần đây, nơi này thật không yên bình, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, các đại khu trong thành thường xuyên có võ giả chém giết lẫn nhau. Gần như mỗi một ngày đều có võ giả chết ở trong thành. Trong thành đã hỗn loạn như thế, ngoài thành lại càng không an toàn. Bình dân ở trong thành và xung quanh, thường xuyên có thể nhìn thấy tia chớp như trường hồng ngoài thành, kiếm khí tung hoành, thường xuyên có kêu thảm thiết thê lương kêu lên. Ban ngày, bình dân đều tập trung hoạt động ở một ít ngã tư đường sầm uất, vừa đến ban đêm, nhà nhà đóng chặt cửa phòng, không dám ra ngoài. Một ít võ giả dòng binh bình thường hoạt động ở u ám sâm lâm, vân vụ sơn mạch, tử tịch đầm lầy, thời gian gần như dường như cũng trốn tránh, không dám đến Thiên Vẫn Thành buôn bán, tài liệu yêu thú trong tay cũng đành tạm thời lưu trữ, sợ trên đường bị tai bay vạ gió, bị võ giả của ngũ đại gia tộc nhận sai người mà xử lý. Người biết nội tình thì hiểu đây là minh tranh ám đấu của ngũ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc chính là năm lực lượng mạnh nhất của Thương Minh, tranh đấu của bọn họ khiến cho trong bình dân hoảng sợ, đều chờ đợi chiến đấu nhanh chấm dứt. Bàn Thạch Điện, Thạch Gia, Thạch Kiên, Thạch Thiết, Thạch Nãn một nhóm thành viên quan trong của Thạch Gia, đều có vẻ mặt âm trầm, hình như gặp phải chuyện gì phiền lòng. Thạch Kiên gần đây rất không hài lòng. Sau khi đám người Thạch Nham rời đi, Thạch Gia tranh đấu với Mặt Gia vẫn vững vàng chiếm lấy thượng phong, đánh Mặt Gia khổ không nói nổi. Khiến cho đoàn người của Mặt Gia chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong nhà, bình thường cũng không dám ra ngoài. Nhưng mà nửa tháng trước, Mặt Gia đột nhiên phản kích, khí thế mãnh liệt. Trong tranh đấu với Thạch Gia, trong đám người Mặt Gia có một ít người lạ mặt, những người này đều am hiểu dùng độc, thủ đoạn cực kỳ ác độc, đánh Thạch Gia trở tay không kịp. Trong các lần minh tranh ám đấu, người Thạch Gia thường xuyên trong lúc giao chiến thân trung phải kịch độc, bị Mặt Gia liên tục đánh chết rất nhiều hảo thủ. Thạch Kiên vốn lòng đã lo lắng. Đợi sau khi nghe Dương Hải nói chuyện có liên quan tới Dương gia của Vô Tận Hải, Thạch Kiên càng phiền hơn. Ngày đó, Tu La Vương Tiêu Hàn y cùng một đám hảo thủ của Dương gia, thừa dịp khí thế thanh huyết ma bức hạ xuống Phiêu Miểu Các, đã chấn nhiếp toàn bộ Thiên Vẫn Thành, làm cho mỗi người của các đại thế gia Thiên Vẫn Thành cảm thấy bất an, rất sợ Phiêu Miểu Các làm ra cử chỉ kinh người gì. Sau đó Dương Hải trở về Thạch gia, nói lại một lần lai lịch của Tu La Vương Tiêu Hàn y. Thạch Kiên nghe xong Dương Hải kể lại, không vui ngược lại kinh hãi, âm thầm lo lắng. Thạch Nham thiên phú kinh người, tâm trí trầm ổn, ở trong lòng hắn, sớm đã coi Thạch Nham trở thành người nối nghiệp tương lai của Thạch gia, hôm nay đột nhiên xuất hiện một Dương gia của Vô Tận Hải, điều này làm cho Thạch Kiên trở tay không kịp, không biết phải nên làm thế nào. Tiêu Hàn y biểu hiện ra cường thế, khiến cho trong lòng Thạch Kiên sinh ra hoảng sợ, hắn mơ hồ cảm thấy được đứa cháu bảo bối Thạch Nham của hắn sợ là không thể giữ được. Hắn còn trông cậy vào Thạch Nham chấn hưng Thạch gia. Nếu như bị người của Dương gia ở Vô Tận Hải mang đi, sợ là hắn sẽ bị chọc giận đến hộc máu. Nhưng mà, Tu La Vương Tiêu Hàng Y cũng quá mạnh mẽ, lúc đó Tu La huyết vệ đến đây lại vô cùng lợi hại, thông qua miêu tả của Dương Hải, Thạch Kiên biết được dốc hết lực lượng toàn bộ Thạch gia, sợ là không thể địch lại những người này. Bởi vậy, nghĩ đến đứa cháu bảo bối có thể sẽ rời khỏi, hắn lập tức theo bản năng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Tiêu Hàng Y đi rồi, không bao lâu Mạc gia bắt đầu phản kích. Mạc gia hình như có được cường viện của Độc Long Cốc, ngay cả Mạc Đà thân chịu trọng thương, gần đây cũng bắt đầu liên tục hiện thân ở Thiên Vẫn Thành, thương thế trên người hắn dường như cũng gần khôi phục hết, ở các nơi chứng tỏ không chết không ngừng với Thạch gia. Một ít trận chiến sau đó, bởi vì có cường viện Độc Long Cốc trợ giúp, Thạch gia liên tiếp chịu thiệt, tổn thất không ít hảo thủ. Mấy ngày nay, Lăng gia kia cũng rục rịch, hình như đạt thành ký kết với Mạc gia, Độc Long Cốc, muốn nhân cơ hội này đánh hạ Thạch gia kiêu ngạo. Mấy trận tranh đấu ngoài thành gần đây, Thạch gia lại đã chịu thiệt lớn tổn thất 3 võ giả cảnh giới bách kiếp và 1 võ giả cảnh giới địa vị. Cha, người Độc Long Cốc tới đây vẫn luôn ở Mạc gia. Hôm nay ta nhận được tin tức, nói trong đám người Độc Long Cốc đến đây, thậm chí có cả cốc chủ Độc Nhân Bố Bác, hắn chẳng những là một tên luyện dược sư, mà còn là võ giả cảnh giới thiên vị nhất trùng thiên, thân mang độc công không thể coi thường. Mạc gia không biết hứa lợi ích gì, thế mà thỉnh được Độc Nhân Bố Bác, lần này chúng ta thật sự gặp phải phiền toái lớn. Sắc mặt Thạch Nãn nhìn không tốt lắm, trầm giọng nói, Mạc Triều Ca, Mạc Triều Thiên đều bị giết chết, Mạc Chiến, Mạc Kỳ cũng đã chết, lần này Mạc Đà thật sự nổi điên rồi, bằng không sẽ không mời Độc Nhân Bố Bác của Độc Long Cốc đến đây, bố bác kia cũng không phải là người lương thiện, sợ là lần này Mạc Đà sẽ dẫn sói vào nhà. Độc Nhân Bố Bác. Thạch Thiết kinh hô một tiếng, sắc mặt đột nhiên âm trầm, cắn răng nói, Mạc Đà thật sự điên rồi, bố bác kia giả tâm bừng bừng, vẫn muốn đến Thương Minh làm mưa làm gió, trước kia có Bác Minh Thương áp chế, hắn mới không ngo ngoe. Bây giờ Mạc Đà chủ động mời, ngược lại hắn có lý do chính đáng, sợ là lần này Mạc gia cũng bị Độc Long Cốc thôn tính. Sắc mặt Thạch Kiên xanh mét, không nói được một lời. Đại ca, một thân độc công của Độc Nhân Bố Bác nghe nói mỗi ngày phải ăn các loại độc dược để tăng cường lực lượng, một khi thường nhân tới gần hắn thì toàn thân sẽ hư thối mà chết, tuyệt đối là hung thần đáng sợ nhất thế gian. Thạch Thiết hít một hơi khí lạnh thật sâu, cả giận nói, thế mà Bác Minh Thương mặc kệ không quan tâm. Bố bác này thật sự khống chế được Mạc gia, cũng là đại họa của Bác Minh gia bọn hắn, không biết Bác Minh Thương nghĩ thế nào. Bác Minh Thương hình như không có ở Thương Minh. Thạch Kiên trầm mặt trong chốc lát, mới cắn răng nói, lần trước Hàng Phong truyền đến tin tức, nói Bác Minh Thương rất có khả năng đã đi đầm lầy tử tịch. Thời gian này, Bác Minh Thương tuyên bố ra bên ngoài là bế quan tu luyện, mặc kệ tất cả mọi chuyện của Thương Minh, ngay cả Độc Nhân Bố Bác đến đây cũng không xuất hiện, quả thật là có vấn đề. Đi đầm lầy tử tịch. Dương Hải biến sắc, tiểu tử Thạch Nham kia cũng ở đó, Bác Minh Thương đi qua, Thạch Nham có thể nguy hiểm hay không? Lắc lắc đầu, Thạch Kiên nói, chắc là sẽ không, Xích Tiêu và Nha Đầu Phiêu Miểu các kia đều ở đó, Bác Minh Thương đến đó cũng sẽ không dám sằng bậy. Gia chủ! Gia chủ! Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, liền thấy Hàng Chung một mạch vọt đến đây, vội vàng nói, gia chủ, Hải gia bị người ta đã thương nặng. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cái gì? Vẻ mặt Thạch Kiên lạnh lùng, hai mắt như phun lửa, cả giận nói, Dương Hải chưa bao giờ tu luyện võ đạo, vốn không phải võ giả, điểm này toàn Thương Minh đều biết. Thế mà Mạc gia ngay cả Dương Hải đều dám động thủ, thật sự là thản nhiên không để ý quy tắc, Dương Hải thật sự có việc gì, ta sẽ cùng sống chết với Mạc Đà. Sau khi Thạch Kiên hét to, vội vàng đi theo Hàng Chung ra ngoài, vội vàng phóng về hướng Dương Hải nằm. Trong một gian dược thất vị thuốc cùng mùi máu tươi trộn lẫn, Dương Hải toàn thân máu tươi nằm ở trên giường, ba tên dược sư của Thạch gia vẻ mặt nghiêm túc đang bận rộn cầm bình lọ, liên tục đổ dược thủy vào miệng Dương Hải đang ọc ra máu. Xương tay, xương chân của Dương Hải đều gãy, trên ngực đầy vết kiếm thật sâu, lúc này đã hôn mê. Ba tên võ giả cảnh giới bách kiếp của Thạch gia đều cùng quỳ trên mặt đất, cũng toàn thân đầy máu tươi, vẻ mặt âm lệ, đều cắn răng. Vương Vĩ, là ai làm? Sắc mặt Thạch Kiên âm trầm rất đáng sợ, hai mắt ửng đỏ, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lăng gia và Mạch gia. Một tên võ giả cảnh giới bách kiếp quỳ trên mặt đất gọi là Vương Vĩ kia, vẻ mặt đích phẫn nộ, chúng ta cùng Hải gia đi hiệu thuốc khu Tây vận chuyển dược đến trong con ngõ nhỏ thì bị tập kích, ngoài võ giả của Mạch gia động thủ ra, còn có người của Lăng gia, Lăng Thiếu Phong thiếu chủ của Lăng gia cũng ở đó. Lăng Thiếu Phong. Hai mắt Thạch Kiên bắn ra nồng đậm sát khí, thằng nhãi con kia không muốn sống chăng? Dám can đảm động thủ với Dương Hải, ta muốn hắn chết không được tử tế. Cha, Lăng Thiếu Phong vẫn muốn kết hôn với Mạc Nha Ngọc, gần đây ta nghe nói Mạc Gia đưa ra điều kiện, chỉ cần giết hai người đích hệ của Thạch Gia chúng ta, Mạc Gia sẽ đồng ý gả Mạc Nha Ngọc cho Lăng Thiếu Phong. Tiểu tử kia muốn kết hôn với Mạc Nha Ngọc tới điên rồi, thời gian gần đây hắn mang theo võ giả của Lăng Gia dạo chúng quanh, hình như đang tìm cơ hội xuống tay, nhưng mà võ giả đích hệ trong tộc chúng ta đều rất cẩn thận, vẫn không có rời đi gia tộc, cho nên tiểu tử kia không có cơ hội. Dương Hải bởi vì không phải võ giả, tất cả chuyện trong nhà đều do hắn ra ngoài xử lý, không nghĩ tới Lăng Thiếu Phong kia lại điên cuồng như thế, ngay cả Dương Hải không tu luyện võ đạo cũng dám xuống tay. Thạch Nãn nghiến răng nghiến lợi. Thạch Tình là thê tử Dương Hải, là thân muội muội của Thạch Nãn, bởi vậy quan hệ giữa hắn và Dương Hải rất thân thiết. Qua nhiều năm như vậy, Dương Hải tận tụy vì Thạch gia, vẫn vì gia nghiệp của Thạch gia mà chịu khó làm việc, những việc đó Thạch Nãn nhìn thấy, hắn đối đãi Dương Hải như thân đệ đệ. Hôm nay Dương Hải bị trọng thương, Thạch Nãn cũng giận tím mặt, nóng nảy muốn đi giết người. Đại ca, Dương Hải bị thương rất nặng, người của Lăng gia thật sự là muốn mạng của hắn a. Thạch Thiết nghiến răng, Lăng gia làm như vậy đã vi phạm quy tắc. Đại ca, không cho Lăng gia chút giáo huấn, Lăng gia sẽ thật sự khi chúng ta dễ ăn hiếp. Lão nhị, ngươi tự mình đi một chuyến đến Tả gia, chúng ta thương lượng thật kỹ. Thạch Kiên hít một hơi, mới dặn bảo Thạch Thiết nói, mang thêm nhiều người, trên đường cẩn thận một chút. Hừ. Thạch Thiết vẻ mặt lạnh lùng, người của Lăng gia, Mạc gia còn không có lá gan động thủ với ta, thật sự dám đến ta không ngại giết sạch toàn bộ bọn chúng. Tóm lại cẩn thận một chút. Thạch Kiên lại dặn dò một câu. Cha, Dương Hải sẽ không sao chứ? Thạch Nãn lo lắng hỏi. Thạch Kiên liếc mặt nhìn Dương Hải thật sâu, thở dài một tiếng, nói, yên tâm đi, nếu đổi lại là người bình thường bị trọng thương như thế, sợ là chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà Hải Nhi là ngoại lệ, bây giờ sinh cơ của nó vẫn còn, tất nhiên có thể chậm rãi khôi phục lại, bọn họ dám xuống tay với Hải Nhi sợ là đã không còn cố kỵ gì, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Vâng. Thạch Nãn trả lời. Trong một con ngõ nhỏ hẻo lánh giữa Thạch gia và Tả gia, có một trang viên nhỏ rất kín đáo, trang viên hàng năm không người quét dọn, mọc đầy cỏ dại, khắp nơi đều là mạng nhện. Hôm nay, trong trang viên này lại có bóng người lắc lư, thường xuyên có lời nói khe khẽ từ trong một gian nhà gỗ nhỏ trong đó truyền ra. Cốc chủ bố bác, hôm nay Thạch gia khẳng định có cao thủ đi Tả gia, Thạch gia bị đánh đến sợ, Tả hư cũng sẽ ở đàn kia, lần này rất có thể sẽ là Thạch Thiết tự thân xuất mã. Đến lúc đó, còn mong cốc chủ ra tay, trước tiên dùng độc cản Thạch Thiết sau đó chúng ta giết hắn ở trên đường. Thanh âm của Mạc Đà mơ hồ truyền đến. Ta từ Độc Long Cốc đến đây là vì trợ Mạc gia các ngươi. Đồ nhi huyết thủ của ta đã chết, thù này ta tự nhiên là phải tìm Thạch gia tính. Một thanh âm âm trầm nói tiếp. Mạc Đà huynh, lần này ta muốn ngươi hỗ trợ giết Thạch Thiết, nha đầu kia của nhà ngươi kia, cũng phải gả qua đây a. Ha ha. Tiểu tử Thiếu Phong kia, si mê nha đầu nhà ngươi đã lâu, ngươi không thể tiếp tục từ chối, tiểu tử kia sắp không kịp, ngươi xem ngay cả Dương Hải đều xử lý cho ngươi, thế nào? Chỉ cần Thạch Thiết chết, hôn sự của Nha Ngọc và Thiếu Phong, lập tức lo liệu ngay. Được. Ta chờ chính là những lời này của ngươi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 114, Thạch Thiết thân tử. Thạch Thiết vẻ mặt lạnh lùng. Mang theo 7 tên hộ vệ của Thạch gia, giữa 3 ngày bạn mặc đi trên ngã tư đường Thiên Vẫn Thành. Từ Thạch gia đến Tả gia, số đều là thương phố phồn hoa, đám người qua lại vừa thấy tuấn mã của Thạch gia đến, đều chủ động nhường đường để cho đoàn người Thạch gia đi trước. Thạch Thiết trên ngựa, vẻ mặt âm trầm, trong lòng đang cân nhắc trong chốc lát nên bàn bạc với Tả hư đối phó Lăng gia như thế nào. Dần dần, một hàng 8 người Thạch Thiết đi vào một ngã tư đường không sầm uất lắm. Ngã tư đường ở giữa Thạch gia và Tả gia, trước kia tuy rằng không nhiều người lắm, nhưng sẽ có tiểu thương người bán rong thường lui tới, buôn bán một ít đồ dùng sinh hoạt. Hôm nay, trên ngã tư đường lại không có một tiểu thương, trên ngã tư đường im lặng vắng vẻ. Thạch Thiết cũng không có để ý, thời gian gần đây Thiên Vẫn Thành không yên bình, rất nhiều bình dân ngay cả 3 ngày cũng không dám di dạo, nơi này vốn không phải quảng trường náo nhiệt, không ai qua lại cũng xem như là bình thường. Cưỡi ngựa, đoàn người phi nhanh. Rất nhanh đã đến chính giữa ngã tư đường. Sắc mặt Thạch Thiết bỗng biến đổi, khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng nghiêm túc lại. Một tòa thạch lâu bên cạnh ngã tư đường đột nhiên nổ tung, từng khối cự thạch lớn có nhỏ có đang bay vù trong không trung, ầm ầm hướng về chỗ Thạch Thiết. Cùng lúc đó, bên cạnh ngã tư đường phút chốc xuất hiện mấy thân ảnh. giống như diều hâu bay vút tới hướng Thạch Thiết. Từng roi dài bằng tia chớp to giống như điện long trong không trung, bắn ra ánh sáng lấp lánh, chụp đến đầu Thạch Thiết. Không gian co rút lại quỷ dị, một kết giới kỳ dị như tấm lưới to từ bốn phương tám hướng tiến đến, phong tỏa toàn bộ quảng trường này. Trong lòng Thạch Thiết sợ hãi, hét to nói. Mạc Đà. Lăng Quyết. Tia chớp như điện long, to như thân người, dài trăm mét, kết giới như tấm lưới, phong tỏa không gian, một quảng trường im lặng bỗng trở nên vô cùng hung hiểm. Rầm rầm rầm. Thân thể Thạch Thiết thạch hóa, thực lực cảnh giới Niết Bàn vận chuyển tới đỉnh phong. Từng luồng quang mang ống ánh từ trong thân thể hắn bắn ra, dập nát cự thạch từ bốn phương tám hướng đập đến. Ầm ầm ầm. Thạch lâu xung quanh, tòa này nối tiếp tòa nọ nổ tung, càng nhiều cự thạch bay đến, giống như ngọn núi nhỏ đập tới hướng Thạch Thiết. Từng đợt làn khói màu tím nhạt, lúc những thạch lâu kia nổ tung, đột nhiên tràn ra giống có linh tính cùng cự thạch quấn về phía Thạch Thiết. Thạch Thiết nín thở ngưng thần, trong lòng hoảng sợ, cả giận nói. Bố bác! Ta Thạch gia không đội trời chung với ngươi. Thạch gia ngươi còn không có cái năng lực kia, ngươi cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Tiếng của độc nhân bố bác giống như độc xà từ đằng xa truyền đến, giọng nói âm lãnh đầy khinh thường. Từng đợt khói nhẹ bao trùm lại đây, bao phủ toàn bộ đoàn người Thạch Thiết. Những hộ vệ Thạch gia cùng đi đến với Thạch Thiết, đều có tu vi cảnh giới bách kiếp, địa vị, mặc dù đã ngừng hô hấp lại rồi, nhưng vẫn không ngăn được làn khói tím này xâm nhập, da thịt trong nháy mắt biến thành màu tím nhạt, một đám vẻ mặt vô cùng thống khổ, cảm thấy có hàng tỷ con sâu nhỏ đang gặm nhắm thân thể bọn họ. Kêu thảm lên, những hộ vệ Thạch gia đó đều ngã xuống đất. Thân thể nhanh chóng hư thối. Thạch Thiết sau khi thạch hóa ở dưới làn khói tím nhạt kia, gương mặt cũng biến thành tím nhạt, toàn thân tê mỏi, tay chân dần dần không còn sức lực. Hừ. Chỉ có cảnh giới Niết Bàn cũng muốn chống lại Bách Độc Hủ Thi Yên của ta, thật sự là không biết sống chết. Tiếng nói âm trầm của bố bác, lại chậm rãi từ bên trong một thạch lâu truyền đến. Ba ba ba ba. Từng điện long do Mạc Đà phóng ra, liên tiếp oanh kích lên trên người Thạch Thiết, cũng trong lúc đó kết giới do Lăng Quyết phóng ra cũng nhân cơ hội này tiến lên, trói chặt thân thể Thạch Thiết. Đám người Mạc gia, Lăng gia như diều dâu cũng tiến lên vây kín Thạch Thiết. Từng luồng kỳ quang, tinh quang chói lọi do thần binh lợi khí lóe ra, đồng thời bắn ra giống như hạt mưa rơi xuống trên người Thạch Thiết. Hơn 10 đợt công kích mãnh liệt đánh cho toàn thân Thạch Thiết đầy vết thương, ngay cả thạch hóa võ hồn cũng không chống đỡ được, một thân đầy máu tươi. Giết! Rốt cuộc Mạc Đà đã hiện thân, hắn vốn cao hơn Thạch Thiết một cấp, mang theo một ngân chu y có tia chớp quấn quanh, nện mạnh lên thân thể Thạch Thiết. Rắc rắc! Xương cốt toàn thân Thạch Thiết vỡ nát, thất khổng đổ máu, sinh cơ trên người bị chặt đứt từng chút một. Ầm! Khuôn mặt Thạch Thiết như lệ quỷ, thân hình hùng vĩ bỗng ngã xuống đất, thân thể thành thịt nát, nhanh chóng hư thối. Lăng Quyết từ bóng cây chậm rãi đi ra, mắt lạnh lùng nhìn thi thể Thạch Thiết hư thối, thản nhiên nói, Thạch Thiết chết đi, Thạch Kiên sẽ mất đi một cánh tay, tiếp theo đối phó Thạch gia sẽ dễ dàng hơn. Mạc Đà vẻ mặt khoái ý, ngân chu y trong tay lại bổ thêm một cái, nên lên trên đầu lâu Thạch Thiết. Đánh cho óc Thạch Thiết văng ra. Ta muốn tất cả mọi người Thạch gia chôn cùng với con cháu ta. Thạch Thiết chết chỉ mới là bắt đầu. Chuyện này còn chưa tính xong. Mạc Đà vẻ mặt dữ tợn nói. Mạc huynh, ta nghĩ chúng ta nên tiến hành hôn sự của đám tiểu bối, hà hà, Thạch gia làm tang sự, chúng ta làm hỷ sự, ngươi không biết như vậy càng thú vị hơn sao? Lăng Quyết nham hiểm đưa ra chủ ý. Được. Mạc Đà điên cuồng cười to, người đâu, gom xương cốt Thạch Thiết lại, trong chốc lát cho người đưa đến Thạch gia, nói là đại lễ ta đưa cho Thạch gia. Chúc người Thạch gia sống lâu trăm tuổi. Ha ha ha. Vâng. Trên không trung tử tịch đầm lầy. Thạch Nham ngồi ở trên người yêu thú thanh huyết ma bức cấp 6, Tu La Vương Tiêu Hàng Y bên cạnh vẻ mặt lãnh đạm, từ từ nhắm hai mắt giống như đang khổ tu, huyết khí toàn thân khuấy động. Lúc Tu La Vương Tiêu Hàng Y tu luyện huyết sát đạo, hình như có thể ảnh hưởng máu tươi trong thân thể những người chung quanh, Thạch Nham ngồi ở bên cạnh hắn cảm giác tâm thần không yên, máu tươi trong cơ thể có chút không chịu khống chế, giống như muốn phá vỡ da thịt trào ra. Tiêu Hàng Y hình như đã nhận ra dị trạng của Thạch Nham, đột nhiên mở mắt ra, mỉm cười, nói, Nham thiếu gia, huyết sát đạo của ta có chút bá đạo, cũng có ảnh hưởng với máu tươi của người khác, ngươi và ta ngồi một chỗ phải cẩn thận một tí mới tốt. Ha ha, nếu Nham thiếu gia không thoải mái, có thể đổi thanh huyết ma bức khác, thế nào? Lúc nói chuyện, Tiêu Hàng Y lặng lẽ liếc liếc mắt thanh huyết ma bức bên cạnh, trên người thanh huyết ma bức kia có Hạ Tâm Nghiên đang ngồi. Hạ Tâm Nghiên vẫn mang che mặt, con ngươi tĩnh mịch điềm tĩnh giống như hồ nước trong suốt, lúc này nhìn về phương xa suy nghĩ đến xuất thần. Ngọc thủ thon dài của nàng vịn vào một căn xương cốt của thanh huyết ma bức lồi trên lưng, thân thể mềm mại hơi nhấc cao lên, bộ ngực sữa cao ngất, hiện ra đường cong có thể nói là hoàn mỹ, làm cho người ta liếc mắt ngắm nhìn nhịn không được sẽ mở to mắt. Thạch Nham theo ánh mắt của Tiêu Hàn Y, không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Tâm Nghiên bên cạnh đích, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, khóe miệng hiện ra độ cong ý vị sâu xa, lão Tiêu, nữ nhân này ở Vô Tận Hải, có tính là cực phẩm không? Mấy ngày nay, Thạch Nham vẫn ngồi cùng một chỗ với Tiêu Hàn Y, Thạch Nham vốn là người không kiên kỵ đích gì, mặc dù là đối đãi với cường giả cảnh giới thiên vị nhị trùng thiên, cũng không có một chút tôn kính, bất luận nói cái gì cũng đều dám nói vốn đối đãi Tiêu Hàn Y như tiền bối cao nhân. Tiêu Hàn Y quen nam chinh bắc chiến, làm việc cũng toàn bằng yêu thích, trong xương cốt cũng là người vô pháp vô thiên, đối với sự tùy ý của Thạch Nham hắn chẳng những không tức giận ngược lại còn cảm thấy hợp gu, cảm thấy tiểu tử Thạch Nham này không có phách lối như những thiếu gia của Dương gia, như là Lỗ Mãng hán tử cái gì cũng đều nói với Thạch Nham. Đương nhiên. Tiêu Hàn Y nét mặt ái muội, cười khà khà nói, nha đầu kia ở Vô Tận Hải, cũng là cực phẩm mỹ nữ nổi tiếng. Ở Vô Tận Hải, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn nằm mơ đều muốn âu yếm đó, nhưng mà nha đầu kia ánh mắt rất cao, thiên phú kinh người rất ít khi hòa nhã với thanh niên nam tử nào, Nham thiếu gia, nếu ngươi có bản hái được củ cải trắng mọng nước này, sợ là ngay cả gia chủ sẽ dựng ngón tay cái với ngươi. Ha ha. Thạch Nham cũng đúng cúi đầu cười lại không nói thêm gì, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trẻ không phải thứ tốt, già cũng không đứng đắn. Bên kia Hạ Tâm Nghiên hình như biết hai người nói thầm cái gì, xoa nhẹ cổ thon dài trắng như thiên nga, đôi mắt trong suốt rung động lòng người, lập tức hướng về bên này cắn hàm răng khẽ hừ nhẹ nói một câu. Hình như có chút khinh thường. Ách, Hạ nha đầu ngươi nghe được sao? Da mặt Tiêu Hàn Y thật dày, không chút xấu hổ, ngược lại cười khà khà nói. Hạ nha đầu, Nham thiếu gia nhà ta cũng không tệ, tuy rằng bây giờ cảnh giới hơi thấp, nhưng mà tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Chờ về tới Vô Tận Hải, tu luyện bất tử trùng sinh quyết của Dương gia, thực lực khẳng định sẽ nâng cao một bước, Hạ gia các ngươi cùng trận doanh với chúng ta, song phương liên hôn cũng là chuyện tuyệt vời, ngươi cảm thấy Nham thiếu gia thế nào? Ha ha! Thạch Nham thần sắc đạm mạc, trong lòng lại thầm mắng này Tiêu Hàn Y khẩu không biết lời, nhanh như vậy đã nói rõ mọi chuyện. Hạ Tâm Nghiên lãnh đạm liếc nhìn Thạch Nham, thản nhiên nói, tuy rằng thiên phú nghị lực của hắn không tệ, nhưng cảnh giới quá thấp, về sau có đột phá hay không ai cũng không thể nói chính xác. Hừ, muốn kết hôn với ta. Chờ một ngày hắn có thể đánh bại ta rồi nói sau. Thạch Nham sờ sờ cái mũi, cũng không tức giận, cười ha ha nói. Tâm Nghiên, đây chính là ngươi nói đó, ngươi yên tâm, sớm muộn gì ta có thể đánh bại ngươi, ngươi cứ chờ đi. Tâm Nghiên. Khuôn mặt Hạ Tâm Nghiên ngơ ngác, lắc lắc đầu có chút dở khóc dở cười, ánh mắt cổ quái nói, trong cơ thể ngươi quả nhiên lưu là dòng máu của Dương gia, cùng một đức hạnh với người Dương gia, cuồng vọng, ương ngạnh, còn có vô sĩ. Ha ha. Da mặt Thạch Nham cũng rất dày, không chút xấu hổ, mỉm cười nói, chúng ta có thể nói rõ, chờ ta có một ngày đánh bại ngươi, ngươi sẽ đợi đến ngày đó rồi nói sau. Không đợi Thạch Nham nói xong, Hạ Tâm Nghiên lập tức cắt ngang lời hắn nói, ngạo nghễ nói, nhưng mà, ta nghĩ ta có thể đợi không được đến ngày đó. Hừ, ngươi tiến bộ chẳng lẽ ta sẽ dẫm trận tại chỗ không tiến bộ sao? Bây giờ ngươi tiến bộ nhanh chóng, chờ ngươi đột phá đến cảnh giới bách kiếp, lập tức sẽ phát hiện muốn đột phá cảnh giới tiếp theo sẽ càng ngày càng khó khăn, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có cuồng vọng hào khí như thế. Yên tâm đi Tâm Nghiên, ta sẽ không để ngươi đợi lâu đâu. Thạch Nha một tiếng gọi ngay là Tâm Nghiên. Nói vui vẻ giống như cùng Hạ Tâm Nghiên là bạn thanh mai trúc mã, không chút xa lạ. Hạ Tâm Nghiên dung mạo vô song, đầu óc cơ trí, khí chất thanh lịch cao quý, dáng người lại có thể nói là hoàn mỹ, cực phẩm mỹ nữ như thế, chính là cuộc đời Thạch Nham cũng hiếm thấy, nói không động tâm đó là giả. Trước đó bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, Thạch Nham dù có lòng cũng không dám biểu lộ, hôm nay hắn thấy được ánh ban mai, bản tính dần dần bộc lộ ra. Hạ Tâm Nghiên kia giống bị hắn gọi một tiếng Tâm Nghiên. Sợ hãi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, vỗ nhẹ dưới thân thanh huyết ma bức. Tốc độ thanh huyết ma bức kia bỗng chậm lại, từ từ lui lại phía sau, kéo ra một khoảng cách xa với Thạch Nham. Thạch Nham cũng không thèm để ý, quay đầu liếc mắt nhìn nàng thật kỹ, dục vọng chiếm hữu trong hai mắt trắng trợn, không thèm che giấu chút nào. Hảo tiểu tử! Tiêu Hàn Y tán thưởng một câu, hạ giọng nói, ngươi thật có thể thu phục nữ nhân này, đối với gia tộc sẽ cực kỳ có lợi, ta ủng hộ ngươi. Có thể dùng nhiều tâm tư hơn. Bình thường thôi. Thạch Nham cười lạnh nhạt, trong ánh mắt rực rỡ dị quang, ngay cả Tiêu Hàng Y cũng không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 115, chó gà không tha. Chập tối. Bầu trời u ám, mây đen áp đỉnh, giống như sắp có cuồng phong bão táp ập đến, khiến cho người ta ngột ngạt khó thở. Từng con thanh huyết ma bức sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Bay đi rất nhanh trong tầng mây, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời Thiên Vẫn Thành. 10 phút sau, những con thanh huyết ma bức đến trên bầu trời Thạch Gia ở Thiên Vẫn Thành, chậm rãi hạ xuống. Thạch Gia, khắp nơi treo đầy mảnh vải, không khí ảm đạm. Tất cả người Thạch Gia đều chìm trong đau buồn, trong rất nhiều căn phòng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng khóc lớn. Ngồi trên thanh huyết huy bức, Thạch Nham biến sắc, khuôn mặt đột nhiên âm trầm lại. Chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn lập tức biết Thạch Gia đang làm tang sự, từ quy mô tang sự thì thấy tất nhiên có người quan trọng trong tộc tử vong. Thạch Gia, trong đại điện nghị sự rộng lớn, tất cả tộc nhân của Thạch Gia đều bận áo bào trắng, những người này từng người đang yên lặng đau buồn, con cháu Thạch Thiết trên mặt còn nước mắt rõ ràng là đã từng khóc rống. Thanh huyết ma bức hạ xuống đại viện Thạch Gia, bừng tỉnh người Thạch Gia đang cực kỳ đau buồn, đều từ đi ra đại điện nghị sự quan sát. Thạch Nham, Tiêu Hàng Y cùng đi tới, đến thẳng bên cạnh Thạch Kiên, quát, Gia Gia, làm sao vậy? Nham thiếu gia, nhị gia đã chết, phụ thân ngươi cũng bị thương nặng, bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh. Sắc mặt Hàng Chung âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, là Lăng Gia và Mạc Gia làm. Cái gì? Khuôn mặt Thạch Nham dữ tợn, hít sâu một hơi, nói với Thạch Kiên, Gia Gia, rốt cuộc sao lại thế? Hai mắt Thạch Kiên đỏ ngầu, liếc mắt nhìn Tiêu Hàng Y kia, nhanh chóng nói lại tình hình. Lăng Gia. Mạc Gia. Thạch Nham gầm nhẹ một tiếng, nợ máu phải trả bằng máu. Tả Hư cũng ở một bên cạnh hơi kính sợ nhìn Tiêu Hàng Y, nhẹ giọng nói, Nham tiểu tử, vị này là... Gia chủ. Gia chủ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, không bao lâu một tên võ giả của Thạch Gia tiến lên lửa giận bừng bừng nói, Lăng Gia, Mạc Gia phái người đưa tới thiếp cưới, nói tối nay Lăng Thiếu Phong và Mạc Nha Ngọc thành thân, mời mời gia chủ đi qua làm khách. Thiếp cưới. Thạch Kiên tức muốn hộc máu, nổi giận nói, ta liều mạng với bọn họ. Tiêu thúc, ta muốn làm cho hai nhà bọn chúng máu chảy thành sông, làm cho hỷ sự bọn chóng biến thành tang sự. Thạch Nham quay đầu, vẻ mặt dữ tợn, liếm miệng vẻ mặt tà nhẫn nói. Chỉ là việc nhỏ. Tiêu Hàng Y mỉm cười, tối nay, làm cho Thiên Vẫn Thành biến thành tu la đồ trường đi. Trước việc Lăng Gia, Mạc Gia, sau một lần giải quyết Bắc Minh Gia, cũng bớt phiền toái. Tả Hư vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàng Y. Gia Gia lên thanh huyết ma bức, chúng ta lập tức giết tới Lăng Gia. Tối nay, cao thủ của Lăng Gia và Mạc Gia, chắc là đều ở Lăng Gia, vừa lúc một mẻ hốt gọn. Thạch Nham âm lệ nói. Bọn họ. Thạch Kiên sững sờ nhìn Tiêu Hàng Y, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Người một nhà. Thạch Nham thuận miệng giải thích một câu, dẫn đầu lên thanh huyết ma bức cấp 6 mà Tiêu Hàng Y cưỡi thúc giục nói, người Thạch gia cảnh giới nhân vị trở lên, tự mình tìm thanh huyết ma bức ngồi xuống, tối nay huyết tẩy tam đại thế gia. Đoàn người Thạch gia, đầu tiên là vẻ mặt kinh hãi đột nhiên đồng lòng phẫn nộ cùng nhau đi đến thanh huyết ma bức. Tu La huyết vệ, khống chế tốt thanh huyết ma bức, bảo chúng nó an phận một chút. Tiêu Hàng Y thản nhiên phân phó một câu cười với Thạch Kiên không hiểu gì nói, Thạch gia chủ, lai lịch của ta Hải Thiếu gia chắc là cũng đã nói. Ngươi nuôi lớn Hải Thiếu gia, lại nhận người làm nghĩa tử, đó là một phần tử của Dương gia ta, chuyện này chúng ta toàn lực trợ giúp ngươi. Thạch Kiên thân hình chấn động, quát, đa tạ. Lên yêu thú, giết đến Lăng gia. Thạch Nham quát lên một tiếng lớn. Nợ máu trả bằng máu. Tối nay chúng ta khiến cho người ba nhà chôn cùng với nhị gia. Ha ha, Nha Ngọc còn đang chờ ta ở phòng tân hôn, hôm nay thứ cho Thiếu Phong thất lễ, xin đi trước một bước. Lăng Thiếu Phong chắp tay lại, mặt mày hồng hào, cười ha ha rời khỏi tiệc rượu, bước chân vui vẻ đi về phòng tân hôn. Không bao lâu, Lăng Thiếu Phong đến phòng tân hôn, liếc mắt nhìn thấy ngay mặt Nha Ngọc trên đầu che khăn vang đỏ. Nha Ngọc, tối nay nàng sẽ là của ta. Nàng có biết ta đợi ngày này đợi đã bao lâu? Lăng Thiếu Phong tiến lên, xốc lên khăn vang đỏ của mặt Nha Ngọc, nhìn Mạc Nha Ngọc xinh đẹp động lòng người, trong mắt đầy hưng phấn say đắm. Mạc Nha Ngọc hôm nay, ít đi vài phần lạnh lùng ngày xưa, thêm chút quyến rũ xinh đẹp, xoa phấn trang điểm. Khuôn mặt ửng hồng, mắt đẹp ẩn chứa chút tình cảm. Thiếu Phong, chàng phải đáp ứng ta, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt người Thạch gia. Cha cha ta, chính là chết ở trong tay người Thạch gia, ngươi cưới ta. Sẽ vì muội hoàn thành việc này chứ? Mạc Nha Ngọc ôn nhu nói. Yên tâm đi, Thạch gia không nhảy nhót được vài ngày đâu, qua tối nay, hai nhà chúng ta liên thủ sẽ có hành động lớn. Lăng Thiếu Phong mỉm cười gật đầu, thâm tình chân thành nói, Nha Ngọc, chuyện của nàng tức là chuyện của ta, vì nàng cái gì ta cũng nguyện ý làm, nàng xem nay cả Dương Hải ta đều dám động, thành tâm như nhật nguyệt a. Ừm, ta biết chàng rất tốt với ta. Mạc Nha Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Quyết. Mạc Đà. Để mạng lại. Nhưng vào lúc này, ở trên không Lăng gia truyền đến tiếng gầm gừ điên cuồng của Thạch Kiên. Khạch khạch. Khạch khạch. Thật náo nhiệt. Nhưng lập tức sẽ thành tử địa thôi. Tiếng cười sởn gai ốc của Tiêu Hàn Y cũng chợt vang lên, ở trên không Lăng gia quanh quẩn không dứt, bất cứ người nào của Lăng gia, Mạc gia nghe thấy đều nổi da gà, kinh hãi khiếp đảm. Ta còn không tìm ngươi, nhưng ngược lại ngươi đã tự đến cửa, Thạch Kiên, tối nay ta sẽ giết ngươi. Mạc Đà vẽ mặt điên cuồng ngửa mặt lên trời hét to. Từng con thanh huyết ma bức bỗng nhiên từ trong tầng mây xuất hiện. Tu La huyết vệ trên thanh huyết ma bức, vẻ mặt hung lệ, tàn nhẫn nhìn đám người phía dưới, theo bản năng liếm môi. Hình như rất hưởng thụ cuộc tàn sát sau đó. Chó gà không tha. Tiêu Hàn Y thản nhiên phân phó một câu, giống như yêu ma từ trên trời giáng xuống, ba dòng huyết hà hư không hiện lên, giống như huyết long điên cuồng chui đến đám người Lăng gia. Rầm rầm rầm. Từng tòa thạch lâu của Lăng gia, đột nhiên liên tiếp bị sụp đổ dập nát, loạn thạch bay tán loạn. Ba dòng huyết hà từ trên trời trút xuống, làm cho mùi máu tươi ngút trời tràn ngập Lăng gia, một đám võ giả của Lăng gia và Mạc gia, bị huyết hà bao phủ, trôi nổi bên trong huyết hà, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của lệ quỷ, giây lát đã biến thành người chết. Từng tu la huyết vệ, cử thanh huyết ma bức bay lượn trên huyết hà, chỉ cần nhìn thấy có võ giả của Lăng gia, Mạc gia ló đầu, đều không chút do dự tiến lên, lợi khí trên người bắn ra tinh quanh chói lọi, một luồng hào quang hiện lên, còn có đầu một tên võ giả bay lên cao. Một giây trước vẫn là tiệc cưới vui vẻ, một giây sau đã biến thành tu la đồ trường, đầu người bay loạn, tàn chi bắn ra bốn phía. Thạch Kiên còn chưa động thủ, lại phát hiện võ giả của Lăng gia và Mạc gia đã biến thành một đống thi thể, những tu la huyết vệ cưỡi thanh huyết ma bức, một đám tà nhẫn điên cuồng cười quá dị, khi thanh huyết ma bức bay lượn chém đầu đám người kia còn có vẻ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ hình như đã quen loại hành động đồ sát tàn gia này, không có nhân từ, chỉ có hưởng thụ giết chóc. Vẻ mặt Tả Hư biến đổi, trong hai mắt hiện lên quang mang kinh hãi tột cùng, nhìn một đám võ giả của Lăng gia và Mạc gia bình thường khinh người như chó, bây giờ lại giống như Sơn Dương đợi làm thịt bị giết hại nhanh chóng. Trong lòng Tả Hư thấy rét lạnh, kinh hãi nhìn Tiêu Hàn Y kia đại khai sát giới. Hôm nay rốt cuộc Tả Hư biết được sự điên cuồng khủng bố của võ giả đến từ Vô Tận Hải. Thạch Nham đứng ở phía trên Tiêu Hàn Y, vẻ mặt lãnh khốc, khóe miệng ẩn nụ cười tàn nhẫn, nhìn tu la đồ trường phía dưới. Nghe mùi máu tươi gây mũi thế mà lại âm thầm hưng phấn, hận không thể tự mình xung phong đánh giết. Nham thiếu gia không nên cử động, có chúng ta như vậy đủ rồi. Tiêu Hàn Y điên cuồng giết hại người phía dưới, còn rảnh rỗi làm khuôn mặt tươi cười với Thạch Nham, đồ sát toàn gia là việc chúng tôi thường xuyên làm, mỗi một cái tu la huyết vệ trước gia nhập vào chúng tôi, ít nhất phải giết đủ 100 võ giả, chỉ có đồ tể tà nhẫn mới có tư cách trở thành tu la huyết vệ. Thạch Nham gật gật đầu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục từ các ngõ ngách Lăng gia truyền đến, trên thanh huyết ma bức không có một người xuống dưới, toàn bộ đứng trên thanh huyết ma bức. Một đám võ giả Lăng gia và Mạc gia chạy trốn, bị thanh huyết ma bức bắt lên trời, thân thể bị xé rách, bị thanh huyết ma bức kia cắn một phát nhấm nuốt xương cốt huyết nhục. Thanh huyết ma bức chẳng những là tọa kỵ của tu la huyết vệ, bản thân nó cũng là yêu thú thiên tính tà nhẫn, là những yêu thú thích ăn thịt người. Giờ khắc này, là thời cơ tốt để thanh huyết ma bức ăn no nê. Đương nhiên chúng nó không muốn bỏ qua. Thạch Nham ngồi ở trên thanh huyết ma bức của Tiêu Hàn Y, lại phát hiện từng đợt lực lượng tiêu cực, điên cuồng mà từ bốn phương tám hướng rót vào hắn. Phía dưới thi thể khắp nơi, rất nhiều võ giả của Lăng gia và Mạc gia đều bị giết hại trong nháy mắt, hình thành lực lượng tiêu cực quả thật như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, Thạch Nham thân trên cao, thế nhưng vẫn hấp thu lực lượng tiêu cực cực kỳ khổng lồ. Không tốt. Trong lòng Thạch Nham rùng mình, sắc mặt bỗng đại biến. Lực lượng tiêu cực nhiều lắm, nhiều đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhiều đến mức Thạch Nham hôm nay tiêu hóa không được, huyệt đạo trong cơ thể hắn liên tục tăng lên, khiến hắn xuất hiện cảm giác sắp bạo thể mà chết. Tiêu thúc, đưa ta đến phòng tân hôn của tân nương. Ta náo loạn phòng tân hôn bọn chúng. Thạch Nham gầm nhẹ nói. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 116, để hắn nhìn cho rõ. Lăng Gia Thiên vẫn thành biến thành khu vực gào khóc thảm thiết. Thanh huyết ma bức ở trên trời bay xung quanh. Mỗi một lần thanh huyết ma bức từ trên trời hạ xuống, sẽ có một tên võ giả của Lăng Gia và Mạc Gia bị chặt đứt đầu, thi thể bị thanh huyết ma bức kéo lên trời, nhấm nuốt từng khúc. Ba dòng huyết hà rộng lớn, giống như cự long màu máu đánh thẳng về Lăng Gia phía trước, phá hủy từng tòa thạch lâu của Lăng Gia như bẻ cành khô, kéo từng tên võ giả của Lăng Gia và Mạc Gia vào huyết hà, làm bọn hắn ở bên trong huyết hà kêu thảm thê lương. Bị huyết hà bao phủ đều bạo thể chết đi, biến Lăng Gia giống như tu la đồ trường, máu tươi lai láng. Như dòng nước nhỏ chảy đi, tàn chi khắp cả thi cốt bay loạn. Hỷ sự cứ như vậy biến thành tang sự, người của Lăng Gia, Mạc Gia này trong chốc lát đã chết hơn 100 người. Ba người Lăng Quyết, Lăng Kiệt, Mạc Đà dưới phía dứt hốc mắt đỏ ngầu, điên cuồng rít gào, ý muốn chống đỡ lực lượng không thể kháng cự này. Đáng tiếc, dù là Lăng Quyết, Lăng Kiệt hay là Mạc Đà đều chỉ có tu vi cảnh giới Niết Bàn, chưa đạt tới cảnh giới thiên vị, không thể phá không bay lên. Bọn họ chỉ có thể thi triển ra thiên phú võ hồn, ngưng luyện ra thiểm điện và kết giới để chống lại thanh huyết ma bức ở trên trời đang tàn sát bừa bãi, chống đỡ tu la huyết vệ của Dương gia điên cuồng giết chóc. Đáng tiếc, tu la huyết vệ của Dương gia, đa số đều có tu vi cảnh giới địa vị, Niết Bàn, trong đó rất nhiều người cảnh giới cũng không kém Lăng Quyết, Mạc Đà. Ngoài ra, trên thanh huyết ma bức còn có Thạch Kiên, Tả Hư là cao thủ đồng cấp, nhờ vào ưu thế bay trên không của thanh huyết ma bức liên tiếp tàn sát đẫm máu người Lăng Gia, Mạc Gia. Hai người Lăng Quyết, Mạc Đà máu tươi đầy mình, thấy một đám con cháu gia tộc liên tục bị chặt đứt đầu, thi thể bị thanh huyết ma bức nhấm nuốt, đã lâm vào điên loạn, điên cuồng thúc giục võ hồn, nhưng lại bị tu la huyết vệ trên thanh huyết ma bức kềm chặt lại. Độc nhân bố bác đến từ Độc Long Cốc, ở bên trong đình viện của Lăng Gia, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Bên cạnh, từng tên hảo thủ của Độc Long Cốc hộ tống hắn đến, cũng bị tu la huyết vệ chém giết từng người một bị giết chết. Hai mắt bố bác như phun lửa. Toàn thân bắn ra độc yên độc quang đủ mọi màu sắc bốc lên trời. Độc nhân bố bác có tu vi cảnh giới thiên vị, hắn toàn lực ra tay uy lực không kém, lúc này kéo vài tên tu la huyết vệ bay hơi thấp xuống dưới, dùng kịch độc độc chết vài tên tu la huyết vệ cảnh giới hơi thấp. Ồ! Tu la vương Tiêu Hàn Y thở nhẹ một tiếng. Liếc mắt nhìn về phía độc nhân bố bác, vết sẹo trên mặt giật giật, cười ha ha nói, thú vị lắm. Nói xong, Tiêu Hàn Y vỗ thanh huyết ma bức, thân đang ở trên thanh huyết ma bức đột nhiên tự mình bay xuống, giống như một luồng huyết quang, bắn nhanh về phía độc nhân bố bác. Thanh huyết ma bức mang Thạch Nham tiếp tục bay về hướng tới phòng tân hôn của tân nương. Ở trên thanh huyết ma bức, Thạch Nham cau mày, lực lượng tiêu cực quấn quanh toàn thân, trong lòng ý niệm thô bạo, giết chóc, lạnh lùng nhìn độc nhân bố bác. Nham thiếu gia ngươi đi đi. Nơi này giao cho ta là được rồi. Tiêu Hàn Y đưa lưng về phía hắn, cười khà khà quái dị, lòng bàn tay trái từng luồng huyết khí khuấy động, một luồng huyết sát khí kinh thiên động địa đột nhiên từ lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra. Huyết sát khí nhanh chóng ngưng luyện, chỉ một chốc huyết sát khí này đã ngưng luyện thành một cái đầu người, hai mắt đỏ tươi mở to ra, tràn ngập vô cùng vô tận sát khí, trừng mắt nhìn chằm chằm vào độc nhân bố bác. Độc nhân bố bác bị đôi mắt đỏ tươi của đầu người kia nhìn chằm chằm, trong lòng rùng mình, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Dùng độc sao? Tiêu Hàn Y cười lạnh. Con mắt màu đỏ trong tay đột nhiên bắn ra, đánh mạnh tới hướng độc nhân bố bác quanh khứ. Lúc con mắt màu đỏ kia ở giữa không trung. Huyết quang đại thịnh, giống như con mắt của thần ma, giống như muốn kéo người ta vào trong vực sâu khát máu vô cùng vô tận, mạnh mẽ mang kéo người ta xuống chỗ sâu trong địa ngục. Độc nhân bố bác vừa mới muốn động thủ, lại phát hiện máu tươi toàn thân điên cuồng chuyển động, phun ra một ngụm máu tươi không chịu khống chế, máu tươi trong mắt, lỗ mũi, lỗ tai hắn cũng không chịu khống chế tràn ra, con mắt màu đó kia còn chưa đánh đến hắn thì độc nhân bố bác đã biến thành một huyết nhân, toàn bộ máu tươi chảy ra từ chính thân thể hắn. Bố bác hoảng sợ biến sắc, lần đầu tiên sinh ra sự sợ hãi nên không dám ở lại chỗ này, vô cùng chật vật bay ra ngoài Lăng Gia. Vừa thấy độc nhân bố bác cảnh giới thiên vị, còn chưa thật sự giao chiến mà đã hốt hoảng thoát đi, hai người Lăng Quyết, Mạc Đà đặt hy vọng lên người hắn, cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như lực lượng trong cơ thể đều bị khát rút đi. Bố bác là chỗ dựa để hai người đối phó Thạch gia, hai người sở dĩ dám xuống tay không chút cố kỵ với Thạch gia, cũng bởi vì Độc Long Cốc, bởi vì độc nhân bố bác. Nếu bố bác chật vật chạy trốn, bọn họ lập tức biết ngay nam tử khuôn mặt có vết sẹo dữ tợn, tuyệt đối là cường giả còn đáng sợ hơn bố bác nhiều. Trái tim hai người thật sự băng giá tuyệt vọng. Tu La huyết vệ phụ trách đồ sạch người nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Tu La Vương Tiêu Hàn Y bình tĩnh, hướng đến Tu La huyết vệ trên thanh huyết ma bất quát một tiếng, chợt hóa thành một luồng huyết quang đuổi theo hướng độc nhân bố bác thoát đi, cười khặc khặc quái dị nói. Bằng hữu, muốn ở trong tay Tu La Vương ta chạy trốn, ngươi còn kém xa. Nháy mắt Tiêu Hàn Y đã biến mất, tiếng nói cũng càng lúc càng xa. Nhưng mà, Tu La huyết vệ tàn sát Lăng gia vẫn không dừng lại. Độc nhân bố bác thoát đi rất nhanh, ngay cả đám võ giả của Độc Long Cốc cũng không để ý, hắn hoàn toàn khiến cho tinh thần cao thủ Lăng gia, Mạch gia thậm chí Độc Long Cốc sụp đổ. Tu La huyết vệ vốn là cao thủ nhiều như mây, thanh huyết ma bức lại là yêu thú hung tàn, nhờ vào ưu thế bay nhanh của thanh huyết ma bức, người Lăng gia, Mạch gia giống như thịt trên thớt gỗ. Bị lợi khí sắc bén biến thành từng thi thể đứt lìa. Lăng gia, Mạch gia xong rồi. Tả Hư nhìn cuộc tàn sát tà nhẫn phía dưới, cảm thấy lòng lạnh lẽo hơn bao giờ. Lăng gia, Mạch gia chính là một trong ngũ đại thế gia của Thiên Vẫn Thành, thực lực không kém với Tả gia hắn, nhưng hôm nay hai đại thế gia sắp bị diệt môn, Tả Hư thân là đứng đầu Tả gia, vẻ mặt lúc nhìn về phía này Tu La huyết rất sợ hãi. Tu La huyết vệ có thể tiêu diệt hai nhà Lăng gia, Mạch gia. Muốn tiêu diệt Tả gia bọn họ cũng rất dễ dàng, nhất là sự tàn nhẫn lãnh khốc của Tu La huyết vệ lại khiến lưng hắn lạnh buốt. Tả Hư âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải kết chặt với Thạch gia, qua hôm nay dù là mất mặt cũng phải chủ động cầu hôn, cũng phải định hôn sự của Tả Thi và Thạch Nham. Trong phòng tân hôn của tân nương, Mặt Nha Ngọc, Lăng Thiếu Phong vẻ mặt hoảng sợ, theo khe hở cửa sổ, nhìn Tu La đồ trường bên ngoài. Phòng tân hôn vui vẻ này. Theo ý của Thạch Nham nên không có bị huyết hà dập nát chỗ này, trong Lăng gia một loạt thạch lâu sụp đổ dập nát nên nơi này khá kỳ lạ. Nha Ngọc, chúng ta trốn đi. Toàn thân Lăng Thiếu Phong lạnh như băng, cắn răng nói, chỉ cần chúng ta còn sống, tương lai vẫn còn cơ hội trả thù. Nàng và ta còn trẻ, ngày nào đó chúng ta cũng có thể đạt tới cảnh giới thiên vị, đến lúc đó khiến cho Thạch gia nợ máu trả bằng máu, cũng đồ sạch toàn gia bọn chúng. Trên khuôn mặt Mặt Nha Ngọc đã không có chút màu, trong con mắt sáng đầy bi thương, thanh âm nức nở nói không nên lời. Một khi đi ra ngoài sẽ biết bị võ giả trên yêu thú giết chết. Những người này là muốn tiêu diệt toàn gia hai chúng ta à. Chỉ cần chúng ta bị phát hiện, tuyệt đối chắc chắn sẽ chết. Ta thề, có một ngày ta nhất định sẽ giết sạch toàn gia Thạch gia. Lăng Thiếu Phong vẻ mặt địa oán độc. Khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt ẩn chứa vô cùng vô tận cừu hận. Cửa phòng tân hôn bị đánh bay, Thạch Nham trên người lượn lờ xương trắng thô bạo, khát máu, vẻ mặt tà ác khủng bố vọt vào. Ở phía sau Thạch Nham, hai tên Tu La huyết vệ có cảnh giới niết bàn, ung dung đứng ở cửa, vẻ mặt hờ hững liếc mắt nhìn vào trong phòng. Nham thiếu gia, chúng ta canh cửa cho người. Một người trong đó cười nói. Giọng nói Thạch Nham khàn khàn, từng bước đi chỗ Lăng Thiếu Phong, Mặt Nha Ngọc. Thạch Nham. Lăng Thiếu Phong biến sắc, vẻ mặt bỗng điên cuồng, ta liều mạng với ngươi. Toàn thân Thạch Nham lượn lờ xương trắng. Giống như viên đạn đánh mạnh lên ngực Lăng Thiếu Phong. Tiếng xương cốt vỡ vụn, Lăng Thiếu Phong đánh bay thẳng lên, khi rơi xuống đất thì thất khổng đổ máu, một ngón tay cũng không thể động được. Lăng Thiếu Phong chỉ có tu vi cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, đối mặt Thạch Nham hôm nay có cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên hơn nữa thi triển bạo tẩu, đối mặt đã bị đánh một cái bay đi không chút lực lượng đánh trả. Cha ta không phải võ giả, lúc ngươi động thủ giết cha ta. Có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Thạch Nham cười lạnh, đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Phong, một tay túm lấy thân thể Lăng Thiếu Phong, ném mạnh cho Tu La huyết vệ, đỡ lấy hắn, khiến hắn thấy rõ ta muốn làm gì. Nói xong, Thạch Nham bỗng nhiên nhắm về phía Mặt Nha Ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp của Mặt Nha Ngọc trắng bệch, thét to, ngươi muốn làm gì? Muốn ngươi. Thạch Nham nhe răng cười, phút chốc đi đến bên cạnh Mặt Nha Ngọc, lực lượng tiêu cực ngưng luyện trong cơ thể giống như quỷ mị, chui thẳng vào thân thể Mặt Nha Ngọc trói chặt Mặt Nha Ngọc. Xoẹt. Áo tân nương màu đỏ làm bằng tơ tằm xinh đẹp của Mặt Nha Ngọc bị xé rách từng mảng, da thịt tuyết trắng sáng của nàng nhanh chóng lộ ra ngoài.

Hạ Tâm Nghiên và hai gã cự hán như tháp sắt kia ngồi ở trên một con thanh huyết ma bức khác, dọc đường đi rất ít khi nói chuyện, ánh mắt lãnh đạm. Từ ngày Thạch Nham ở Lăng Gia, sau khi xâm nhập phòng tân hôn của tân nương tung hoành một phen, lúc Hạ Tâm Nghiên cư xử với hắn, ánh mắt khinh bỉ, vốn không có quan tâm hắn. Thạch Nham cũng lười giải thích, cũng không có tự làm mất mặt, học theo Tiêu Hàn Y dọc đường đều sờ soạn phương pháp vận dụng tinh nguyên của cảnh giới Bách Kiếp. Cảnh giới Bách Kiếp và nhân vị Tam Trùng Thiên, tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng khoảng cách cảnh giới lại khác nhau rõ rệt. Cảnh giới Bách Kiếp, trong đầu đã có tinh thần lực không nhìn thấy không sờ được, nhưng có thể cảm ứng được rõ. Tinh thần lực tuyệt diệu vô cùng, chẳng những có thể kéo dài ra ngoài nhìn trộm dao động sinh mệnh chung quanh, còn có thể rót vào võ kỹ và trong thần binh lợi khí công kích, khiến cho võ kỹ và binh khí như có thêm linh tính, tâm niệm hướng về ai, binh khí và vũ khí sẽ kẹp chặt đối phương không buông tha. Ngoài cái đó ra, lúc dùng tinh thần lực nội thị bên trong thân thể thì trong cơ thể giống như có thêm một con mắt, có thể thấy rõ biến hóa rất nhỏ bộ phận trong cơ thể. Gân cốt, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể, thậm chí một ít đường thần kinh não trong óc, tinh thần lực ngưng thần quan sát đều sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng, giống như thực sự có một con mắt thần chui vào thân thể. Diệu dụng như thế, khiến cho Thạch Nham vui vẻ không biết mệt mỏi, vẫn luôn nghiên cứu bí quyết vận dụng tinh thần lực. Tiêu Hàn Y ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng chỉ đạo hắn một ít phương pháp vận dụng tinh thần lực, nhưng mà chỉ điểm cũng rất ít, chỉ nói thông qua tự thân lĩnh ngộ phương pháp vận dụng, mới có thể hiểu sâu sắc, đối với lợi ích cho tương lai hắn cũng lớn nhất. Tiêu Hàn Y có ý tốt, điểm này Thạch Nham có thể nhận ra được. Bởi vậy, trừ phi hắn gặp phải nan đề không thể lý giải, nếu không rất ít mở miệng hỏi. Chỉ một mình hắn mò mẫm, nhưng thật ra có rất nhiều ý tưởng tuyệt diệu, đều là về vận dụng tinh thần lực. Một ngày nọ, trời quang đãng bỗng nhiên mây đen dày đặc giống như nước mực phun lên màn trời, đen nghịt cả một vùng. Mây đen áp đỉnh, khiến cho người ta ngột ngạt toàn thân không thoải mái, ngay cả thanh huyết ma bức cũng có chút không ổn, thường hay phát ra một hai tiếng kêu cáu kỉnh. Con thanh huyết ma bức do Hạ Tâm Nghiên cưỡi, chậm rãi bay lên, hai mắt trong suốt, trên người có toát lên khí chất cao quý ung dung thanh lịch. Sau khi nàng bay lên nhưng vẫn không nói chuyện, mắt sáng nhìn Tiêu Hàn Y, không có liếc mắt nhìn Thạch Nham một cái. Không bao lâu, Tiêu Hàn Y từ trong khổ tu tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phong vân đột biến, vẻ mặt Tiêu Hàn Y lo lắng, trầm giọng nói, không giống như là thiên nhiên biến chuyển, không biết vì sao ta lại có cảm giác tim đập nhanh, giống như có tai nạn gì đó sắp buông xuống. Tiêu thúc ngươi có tu vi cảnh giới thiên vị nhị trùng thiên, thần thức cường đại, cho dù không có đạt tới thần cảnh của thông thần nhưng chắc là cảm giác sẽ không sai. Mái tóc của Hạ Tâm Nghiên vần bay trong gió biển, nàng chậm chậm từ trên người thanh huyết ma bức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói, luân hồi võ hồn của ta có chút mẫn cảm không gian lực, ta mơ hồ nhận thấy được, không gian khu vực này hình như có dấu hiệu bị xé rách. Sắc mặt Tiêu Hàn Y nghiêm lại. Tốt nhất là chúng ta cẩn thận một chút, không biết vì sao, ta vẫn cảm thấy rất không ổn. Hạ Tâm Nghiên trầm ngâm một lát, lại nói. Không gian xé rách. Vẻ mặt Tiêu Hàn Y cực kỳ ngưng trọng, hạ nha đầu, ngươi thật sự cảm nhận được dị trạng này sao? Gật gật đầu, vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên nghiêm nghị, Tiêu thúc, cảnh giới của ta tuy rằng không bằng ngươi, nhưng luân hồi võ hồn của ta đích thực có cảm giác này, thật sự là không gian xé rách, sợ là sẽ có đại hung hiểm buông xuống. Thạch Nham nghe thấy trong lòng hoảng sợ, chần chờ một chút, mới nhịn không được nói, không gian sụp đổ. Lực lượng nào có thể làm không gian sụp đổ? Ít nhất là thiên vị Tam Trùng Thiên. Chỉ có cường giả sắp bước vào cánh cửa thần cảnh mới có thể nhờ vào bí pháp, mạnh mẽ xé rách không gian ra. Trong mắt Tiêu Hàn Y lóe ra dị quang, năm đó lúc gia chủ đưa Hải Thiếu Gia ra khỏi đệ tứ ma vực, cũng là mạnh mẽ xé rách không gian, khi đó gia chủ còn ở cảnh giới thiên vị Tam Trùng Thiên, cách cảnh giới thông thần chỉ có một khoảng xa, hơn nữa còn nhờ vào bất tử chi huyết mới có thể làm được. Bất tử chi huyết. Thạch Nham ngạc nhiên. Người mang bất tử võ hồn, có thể ngưng luyện ra bất tử chi huyết có đủ loại diệu dụng, nhưng ngay cả ta cũng không biết rốt cuộc bất tử chi huyết thần diệu cỡ nào. Nhưng mà, chờ Nham thiếu gia trở về Dương gia chủ sẽ kể rõ cho ngươi bí ẩn có liên quan đến bất tử chi huyết. Tiêu Hàn Y giải thích nói. Thạch Nham yên lặng gật đầu. Nhưng vào lúc này, trong đám mây đen dày đặc, bắn ra hắc quang vạn trượng, hắc quang đâm thủng bầu trời. Một bàn tay bạch cốt khổng lồ trong suốt, giống như thần sơn chậm rãi từ bên trong hắc quang vạn trượng kia đi ra. Bàn tay khổng lồ này không có một chút da thịt, trong suốt như thủy tinh trắng, xé rách bầu trời, năm ngón tay như ngọn núi chọc lên trời cao. Trong xương tay trong suốt trắng tinh, tràn ra ma khí kinh thiên như hắc thủy, ma khí phô thiên cái địa khuấy động trong đám mây, một luồng ma khí hủy thiên diệt địa áp bách làm cho người ta không thở được. Vạch cốt pháp thân của ma đế ba tầng. Vẻ mặt Tiêu Hàn Y sợ hãi biến sắc, lúc này hét to nói, hắn đến vì ta. Hạ nha đầu, cấp tốc mang theo Nham thiếu gia chạy trốn. Ba ba ba. Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia còn chưa ép tới gần, ma khí khủng bố đã thẩm thấu đến đây, từng con thanh huyết ma bức đều bạo thể mà chết, biến thành thịt nát từ trên trời rơi xuống. Trên người thanh huyết ma bức, chỉ cần võ giả ở cảnh giới niết bàn, thân thể cũng sẽ đồng thời nổ mạnh, huyết nhục bay tứ tung. Ma khí kinh thiên động địa, không chỗ nào không có, ma khí phô thiên cái địa cũng nháy mắt xâm nhập vào thân thể Thạch Nham. Ma khí khủng bố như tuyết lở, đâm vào trong cơ thể Thạch Nham như muốn cho Thạch Nham cũng bạo thể mà chết. Cũng trong lúc đó, trái tim Thạch Nham bắn ra tinh quang bốn phía, lực lượng tiêu cực trong huyệt khiếu toàn thân, giống như nước sông vỡ đê điên cuồng tràn ra, ngay cả âm châu kia cũng nhảy lên rất nhanh, nháy mắt hình thành âm tuyền bắn ra cuồn cuộn âm khí, bao phủ thân thể Thạch Nham. Ánh sáng đủ mọi màu sắc, từ trong cơ thể Thạch Nham bắn ra, ánh sáng này va chạm với ma khí điên cuồng, toàn lực chống đỡ ma khí. Gần như không chút do dự, Hạ Tâm Nghi lập tức vận chuyển luân hồi võ hồn, từ trong dòng sông thời không hấp thụ lực lượng luân hồi kiếp trước, nháy mắt bước vào cảnh giới thiên vị. Bàn tay khổng lồ chậm rãi đè xuống, một đám thanh huyết ma bức và tu la huyết vệ đều bạo thể mà chết, tu la vương Tiêu Hàn Y vẻ mặt dữ tợn, hung sát khí điên cuồng quấy rối, ba dòng huyết hà rộng lớn đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng tới hướng bàn tay khổng lồ kia. Trong đám mây đen cuồn cuộn, ở chính giữa ma quan vạn trượng màu đen bàn tay bạch cốt khổng lồ ở chỗ sâu trong đó, một hắc động khủng bố chậm rãi hiện ra, một lực hút khủng bố cắn nuốt vạn vật, đột nhiên bộc phát ra. Hạ nha đầu, mang Nham thiếu gia đi nhanh. Tiêu Hàn Y trừng mắt đỏ ngầu, lại quát lên một tiếng lớn. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên đầy vẻ sợ hãi, không dám chần chờ, phóng đên túng lấy gáy áo Thạch Nham, liều mạng bay đi về phương xa. Ma quan vạn trượng. Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia giống như xé rách không gian xuất hiện toàn bộ, năm ngón tay của bàn tay khổng lồ như cương thiết, lộ ra lực khí tức kinh người chậm rãi đè xuống. Rầm rầm rầm. Ba dòng huyết hà đánh mạnh vào bàn tay bạch cốt khổng lồ ở bên trên, nhưng không thể ngăn cản bàn tay khổng lồ đè xuống, năm ngón tay của bàn tay khổng lồ kia gấp khúc rồi lại duỗi ra, bắn ba dòng huyết hà lên chín tầng mây. Ầm. Bàn tay khổng lồ hoàn toàn đè xuống, trong lòng bàn tay truyền đến một lực hút hủy thiên diệt địa. Nhưng lại chi thu hết những người còn lại ở bên cạnh Tiêu Hàn Y. Ngay cả bản thân Tiêu Hàn Y, cũng không thể thoát khỏi bàn tay khổng lồ túm lấy, bị bàn tay khổng lồ kia nắm chặt. Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia hình như không muốn lãng phí thời gian, có lẽ cũng không muốn ở lại khu vực này lâu, sau khi bắt lấy đám người Tiêu Hàn Y đã chậm rãi thu lại, dần dần rút vào bên trong hắc động cuồn cuộn ma khí. Bàn tay bạch cốt khổng lồ chui vào hắc động, trong hắc động bỗng nổ tung bắn ra vô số ma quang. Ma quang giống như thần binh lợi khí bắn ra bốn phương tám hướng. Một ít ma quang rơi vào vô tận hải, dấy lên sóng to gió lớn, ma quang cực kỳ khủng bố chui thẳng vào đáy biển, khuấy đảo một vùng hải vực này long trời lở đất. Thạch Nham vẻ mặt hoảng sợ, ngơ ngác nhìn bàn tay bạch cốt khổng lồ kia chậm rãi thu vào trong hắc động đang khép lại từng chút, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sau khi ma quang tản hết, một vùng mây đen dày đặc kia lại dần dần tản ra. Không bao lâu, vùng bầu trời đó lại khôi phục quang đãng. Nhưng mà hải vực phía dưới lại hình thành một đám lốc xoáy đáng sợ, lốc xoáy phóng lên cao điên cuồng di chuyển trên mặt biển, mặt sắc tàn phá hải vực ở đây. Hạ Tâm Nghiên mang theo Thạch Nham, không thèm nhìn tới dị biến kinh thiên ở phía sau, liều mạng bay về phía trước. Thạch Nham trợn mắt há mồm, hai mắt kinh hãi nhìn hải vực phía sau, nhất thời sinh ra cảm giác vô lực bản thân nhỏ bé. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 120, cùng Mỹ nữ dạo biển. Thạch Nham được Hạ Tâm Nghiên mang theo, chạy như bay trong hải vực mênh mông ở vô tận hải, vẻ mặt rất chấn động. Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia xé rách hư không, mang theo ma khí kinh thiên, nhưng lại chỉ mang đi Tiêu Hàn Y cảnh giới thiên vị nhị trùng thiên. Lực lượng khủng bố Tiêu Hàn Y, khiến cho trong lòng Thạch Nham cũng thấy lạnh lẽo, bỗng nhiên ý thức được trên con đường võ đạo, hắn còn kém rất xa. Thạch Nham đang chìm trong kinh ngạc. Bỗng nhiên cảm thấy mình đang trầm xuống. Thạch Nham vội vàng nhìn phía Hạ Tâm Nghiên vẻ mặt biến đổi, thấy ở cổ Hạ Tâm Nghiên lại có một vết máu kia là từ khóe miệng mạng che mặt của Hạ Tâm Nghiên tràn ra, chảy xuống cái cổ tuyết trắng láng miệng của nàng. Cô bị thương. Thạch Nham trầm giọng nói. Vừa mới có một luồng ma quang phóng tới, ta không thể không ra tay chống đỡ, bị ma quang kia chấn thương tâm phế. Hạ Tâm Nghiên lạnh nhạt đáp lại,

Nhưng vào lúc này, Thạch Nham đột nhiên la hoảng lê, chúng ta được cứu rồi.